các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 422, Hồ Vân và Thường Hiểu Nguyệt. Tiếng hô hoáng vang từ xa tới gần, tựa như va chạm sâu trong đầu Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng đột nhiên ngồi dậy, mờ mịt nhìn xung quanh, nơi này là nơi nào, không phải ta đã chết rồi sao? Cung quan là tường trắng xóa, trên tường khắc từng sợi hoa văn màu đỏ. Hắn dường như rất quen thuộc nơi này, nhưng trong nhất thời lại không nghĩ ra được hắn đã nhìn thấy nơi này lúc nào. Nơi này a, nơi này là biển ý thức của ngươi. Một người mặc áo bào xám đứng trước mặt Lãnh Thanh Tùng đang ngồi mà nói. Biển ý thức. Lãnh Thanh Tùng đột nhiên nghĩ đến, lúc trước trong bí cảnh tiên nhân, hắn đã từng gặp vị thượng cổ kiếm tiên Lý Thái Bạch kia một lần, đúng là biển ý thức của hắn rồi. Không đúng, thanh âm này. Lãnh Thanh Tùng quay đầu nhìn lại, phát hiện Hồ Vân đang mỉm cười nhìn hắn. Sư phụ. Lãnh Thanh Tùng kinh ngạc nhìn Hồ Vân, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hừ. Tiểu tử ngươi còn giận à, mình bị người ta đánh tới mức này rồi, còn không biết xấu hổ mà giận dỗi ta. Hồ Vân ngồi xổm xuống, xoay thẳng mặt Lãnh Thanh Tùng, hứng thú trêu ghẹo nói. Ta không rõ. Lãnh Thanh Tùng trầm trầm mở miệng nói. Hắn không rõ, Hồ Vân làm như vậy là có ý gì, hắn và Thường Hiểu Nguyệt vẫn luôn xem Hồ Vân như phụ thân tái sinh. Cho dù hắn biết Hồ Vân làm như vậy là muốn tốt cho mình, nhưng bị tính kế thế này, lại nhục nhã chết đi mà không hiểu vì sao, khiến cho Lãnh Thanh Tùng cảm thấy phẫn nộ. Tựa như là người thân cận nhất của hắn đã phản bội hắn. Nhìn tiểu tử cứng đầu cố chấp như trâu, Hồ Vân thở dài một hơi ngồi bên cạnh Lãnh Thanh Tùng. Hiểu Nguyệt nhất định phải chết, nếu như ta không để nàng chết, về sau nàng vẫn sẽ chết trong tay người khác, phong ấn ma tộc trong cơ thể nàng đã định ra kết cục cho nàng. Hồ Vân giải thích. Vậy ta thì sao? Lãnh Thanh Tùng chỉ vào bản thân mà hỏi. Ta là thứ gì? Là thứ giúp Thường Hiểu Nguyệt độ kiếp à? Hồ Vân nhìn tên đệ tử trước mặt mình, tài năng kinh người, nhưng đầu óc lại toàn cơ bắp. Ngươi đến từ nhân gian, nhục thân của ngươi lớn lên ở nơi này, ngươi cảm thấy có người hợp đạo ở nhân gian này thì ngươi sẽ biến thành thứ gì? Hồ Vân nhìn vào mắt Lãnh Thanh Tùng, thấp giọng hỏi. Hợp đạo có nghĩa là gì? Hợp đạo chính là người thay mặt cho thế giới. Thiên địa đã là hắn, hắn chính là thiên địa. Như vậy Lãnh Thanh Tùng sinh ra ở nhân gian, gốc rễ nhục thân của hắn cũng là một bộ phận thuộc về thiên địa này. Lúc này Lãnh Thanh Tùng mới hiểu được sư phụ của hắn có ý gì. Hắn thân là hoàng tử Đại Đường, sinh ra trong hoàng cung Đại Đường, từ lúc sinh ra, gốc rễ của hắn đã đâm chồi ở nhân gian. Nếu có người hợp đạo với nhân gian này, chỉ sợ kiếp này hắn vĩnh viễn sẽ bị người đó trói buộc, không có cách nào phản kháng. Chỉ có chết một lần, hắn mới xem như chặt đứt cùng gông xiềng với nhân gian. Giải thích như vậy, trong lòng Lãnh Thanh Tùng mới dễ chịu hơn chút, quả nhiên giống như hắn nghĩ, tất cả mọi việc, sư phụ đều vì hắn mà suy nghĩ. Mà lúc này Hồ Vân hình như cũng không muốn để Lãnh Thanh Tùng nghĩ ra đáp án, tiếp tục nói ra những chuyện động trời, nhân gian là chỗ dựa của tiên nhân, mà ngươi chính là người kế nhiệm được tiên nhân chuẩn bị, để mở lại tiên môn. Điều này không có khả năng. Lãnh Thanh Tùng theo bản năng phản bác. Hắn từng gặp Lý Thái Bạch ở đây, Lý Thái Bạch đã từng nói, hắn là chuyển thế của ông ta. Thượng cổ kiếm tiên Lý Thái Bạch vì mở ra thời đại hiện nay, huy kiếm trảm tiên. Đây là do chính miệng trưởng giáo nói ra, và sau khi tiếp nhận quyền thừa kế thanh liên kiếm đạo của Lý Thái Bạch, Lãnh Thanh Tùng cũng nhìn thấy cảnh tượng trảm tiên từ trong truyền thừa. Ngày ấy, tiên nhân như mưa rơi xuống nhân gian. Chỉ là quan tưởng thôi đã khiến hắn dâng trào cảm xúc. Vậy hắn thân là Lý Thái Bạch chuyển thế, làm sao lại có thể trở thành người kế nhiệm tiên nhân đây? Ngươi có phải đang nghĩ, mình là Lý Thái Bạch chuyển thế, làm sao lại trở thành người kế nhiệm tiên nhân hay không? Hồ Vân tựa như nhìn thấu suy nghĩ của Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng khẽ hừ một tiếng, hắn biết sư phụ đã có thể nói ra câu nói này, vậy chắc chắn biết nhiều hơn những gì hắn đã biết. Hồ Vân đứng dậy, nhìn thoáng qua không gian trắng xóa trước mặt, có chút khinh miệt nói, Lý Thái Bạch tiểu tử kia còn không sống lâu bằng ta, làm sao có thể thuận lợi chém giết những tiên nhân còn sống lâu hơn cả ta như vậy được. Thế nhưng nhân gian này không phải là kết quả sau khi Lý Thái Bạch trảm tiên hay sao? Lãnh Thanh Tùng không phục nói. Hồ Vân cúi đầu nhìn Lãnh Thanh Tùng trước mặt, nhẹ giọng nói. Sao ngươi không nghĩ tới, là tiên nhân chủ động để cho Lý Thái Bạch chém giết? Ít hầu Lãnh Thanh Tùng giật giật, muốn phản bác, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Hồ Vân xoa đầu Lãnh Thanh Tùng, mỉm cười hỏi, sợ sao? Không có, ta chỉ là đến lúc này còn không biết kẻ địch rốt cuộc là ai, không biết phải vung kiếm về đâu. Lãnh Thanh Tùng thì thầm lào bào. Từ khi ngươi còn nhỏ, ngươi chưa từng gặp thất bại, từ khi bắt đầu tu hành, ngươi đã thuận buồm xuôi gió, lại có Âu Dương tiểu tử kia ở một bên nhìn chằm chằm, ngươi có phải đang cảm thấy, nhân vật chính ở thế giới này chỉ có mình ngươi không? Bây giờ bị người ta đánh thành thế này, ngươi lại để yên, ngươi bình thường cứng đầu lắm mà. Hồ Vân gõ gõ đầu Lãnh Thanh Tùng, tức giận mở miệng nói. Không phải, nhân vật chính của thế giới này chính là huynh trưởng. Lãnh Thanh Tùng lắc đầu nhìn Hồ Vân nói. Sau đó Lãnh Thanh Tùng dừng lại một chút rồi bổ sung, mà ta là kiếm trong tay huynh trưởng. Giọng nói kiên định, ngược lại khiến Hồ Vân ngu người, mặc dù hắn biết tình cảm của tiểu tử này với Âu Dương hơn cả huynh đệ ruột thịt, nhưng hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại đến mức đó. Tiểu tử ngươi đừng có đổi chủ đề, bị người đánh thảm như này, cái đầu cứng bình thường của ngươi đâu. Hồ Vân tức giận nhìn kiếm tiên chuyển thế chẳng có miếng tiền đồ nào mà nói. Cái này không trách ta được, nếu như ta có thể tự do điều động thanh liên pháp tắc, chỉ cần một kiếm cũng giết được hắn. Lãnh Thanh Tùng không phục phản bác. Chốc! Một cái búng tay mạnh mẽ rơi trên trán Lãnh Thanh Tùng. Hồ Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mở miệng nói, ai mà lại tốt bụng đối mặt trực tiếp với ngươi, sau đó đưa cổ ra chờ ngươi làm thịt. Ngươi không biết học tập trường sinh một chút nào à? Nếu mà tâm nhãn của tiểu tử ngươi chỉ cần bằng một phần mười hắn thôi, ngươi cũng sẽ không bị người đánh thảm như vậy. Thua chính là thua, chết cũng chết rồi, huynh trưởng sẽ báo thù cho ta. Lãnh Thanh Tùng nằm thẳng dưới đất, tựa như đang hờn dỗi mà nói. Đợi nửa ngày cũng không nghe thấy Hồ Vân đáp lời, Lãnh Thanh Tùng nhịn không được mở mắt nhìn về bên cạnh. Thân ảnh Hồ Vân không biết từ khi nào đã biến mất vô tung vô tích, thay vào đó là một thân váy trắng. Thường Hiểu Nguyệt vốn đang ngửa mặt lên trời, lại đang ôm gối ngồi đó nhìn hắn chằm chằm, dường như muốn nhìn rõ hắn từ trong ra ngoài. Lãnh Thanh Tùng cuống quýt ngồi dậy, nhìn thiếu nữ trước mặt, nếu không phải vì hắn, Thường Hiểu Nguyệt cũng sẽ không chết thảm như vậy. Đối với thiếu nữ trước mắt, Lãnh Thanh Tùng phần nhiều chỉ cảm thấy áy náy. Thường Hiểu Nguyệt đang ôm đầu gối cũng không chờ Lãnh Thanh Tùng nói chuyện, nàng nghiêng đầu nhìn xem Lãnh Thanh Tùng, lên tiếng trước hắn. Ta phải đi rồi, phu quân nhỏ. Xin lỗi. Cổ họng Lãnh Thanh Tùng khẽ động, thấp giọng nói với Thường Hiểu Nguyệt trước mặt. Ngươi có trách ta không? Thường Hiểu Nguyệt nghiêng đầu không để ý tới lời xin lỗi của Lãnh Thanh Tùng, ngược lại còn nhỏ giọng hỏi. Trách ngươi. Lãnh Thanh Tùng khó hiểu nhìn Thường Hiểu Nguyệt. Thường Hiểu Nguyệt giống như hài tử làm sai chuyện cũng nói, thật ra ngay từ đầu cũng không phải bởi vì ta thích ngươi, mà là Hồ Vân sư thúc đã lợi dụng ngươi để giúp ta độ kiếp. Lãnh Thanh Tùng lắc đầu nói, sẽ không, ta biết. Vậy là tốt rồi, dù sao cũng không vượt qua được, ta cũng không nợ ngươi cái gì. Thường Hiểu Nguyệt thở vào nhẹ nhõm, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm. Lãnh Thanh Tùng nhìn Thường Hiểu Nguyệt trước mắt, nhớ tới khi còn bé đi đến hang rắn, bởi vì huynh trưởng không được chọn nên đã giận dữ mắng mỏ không công bằng, đây là ép duyên, đây là phong kiến mục nát. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thực sự ép duyên hình như cũng không phải là chuyện gì xấu. Ngươi cười. Thường Hiểu Nguyệt nhìn Lãnh Thanh Tùng cong khóe miệng, kinh hỉ nói. Lãnh Thanh Tùng sửng sốt một chút, khóe miệng khôi phục lại bình thường, buồn bực nói, không có. Ha ha ha, ngươi cười lên rất đẹp, vì sao lại không cười thường xuyên chứ? Thường Hiểu Nguyệt nhìn Lãnh Thanh Tùng miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, nàng cười giống như con gà mái nhỏ. Lãnh Thanh Tùng xấu hổ đưa tay muốn che miệng Thường Hiểu Nguyệt, lại phát hiện tay của mình xuyên qua gương mặt Thường Hiểu Nguyệt mà không có chút trở ngại nào. Thường Hiểu Nguyệt nhìn Lãnh Thanh Tùng ngơ ngác, nhịn không được cười mắng một tiếng đồ ngốc. Xin lỗi. Lãnh Thanh Tùng cũng không thích hợp với vẻ bất lực phẫn nộ, thua chính là thua, mình thua tính mạng của Thường Hiểu Nguyệt, cũng thua tính mạng của mình. Thua ở sự kiêu ngạo của mình, thua ở sự tự tin mù quáng của mình, thua ở việc tự nhận mình có thể dựa vào kiếm trong tay là có thể giải quyết tất cả. Giống như Lý Thái Bạch lúc trước đơn thuần cho rằng Trảm Tiên có thể cứu vớt được thương sinh. Đừng nói xin lỗi nữa, đi giúp ta chém tên hỗn đảng mặc đồ đỏ kia, không biết chỉ có ta có thể mặc váy đỏ sao. Thường Hiểu Nguyệt không thèm để ý đến tình huống của mình chút nào, ngược lại canh cánh trong lòng với Lăng Phong áo đỏ. Ta đã thua, cũng đã chết rồi. Lãnh Thanh Tùng sờ đầu của mình có chút ngượng ngùng nói. Ai nói ngươi đã chết? Thường Hiểu Nguyệt nhìn Lãnh Thanh Tùng mà cười gian xảo. Linh đài bị hủy, thần hồn bị diệt, tên Lăng Phong kia không nương tay với ta. Lãnh Thanh Tùng nhìn Thường Hiểu Nguyệt thoải mái nhận thua. Đó chỉ là ngươi cho rằng vậy, đi đi, ngươi vẫn chưa thể chết, ít nhất ngươi vẫn chưa biến thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay Âu Dương, có đôi khi ta đã ghen tị với Âu Dương. Giọng nói của Thường Hiểu Nguyệt yếu ớt truyền đến. Lãnh Thanh Tùng vừa định phản bác, lại phát hiện thân thể của mình càng ngày càng nặng, dưới sự kinh ngạc, gương mặt của Thường Hiểu Nguyệt đã tiến đến trước mặt của mình. Chúng ta là bị cưỡng ép đến với nhau, không thể nói là tình cảm gì, nhưng kiếp sau, ta thật sự muốn thử một lần với ngươi. Thường Hiểu Nguyệt nhìn vào mắt Lãnh Thanh Tùng, nói khẽ. Lãnh Thanh Tùng vừa định mở miệng, Thường Hiểu Nguyệt đã tự mình tiến đến gần. Linh thể không có cảm giác gì, nhưng trong lòng Lãnh Thanh Tùng lại lạnh lẽo. Khi Lãnh Thanh Tùng rơi vào trong bóng tối, bên tai vang lên giọng nói cuối cùng của Thường Hiểu Nguyệt, ngôi sao không nên mất, ta có điều muốn nói với ngươi. Bóng tối vô tận trong nháy mắt nuốt chửng Lãnh Thanh Tùng, chính hắn cũng không biết mình sẽ thừa dịp đến nơi nào, nhưng cũng không sao cả, đây đều là điều mình nên được. Một cánh tay áo màu xanh đột nhiên bắt lấy tay phải của Lãnh Thanh Tùng đang rơi xuống, Lãnh Thanh Tùng còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cả người mình chấn động. Một giây sau, Lãnh Thanh Tùng đột nhiên mở to mắt, cảm giác bài xích vô tận tràn ngập trong lòng mình, chân nguyên bên trong đang điền tối nghĩa không thông. Vậy mà mình chưa chết. Mà tiếng Âu Dương hô to gọi nhỏ vang lên bên tai Lãnh Thanh Tùng, cố lên nha Trường Sinh, tiểu tử này mở mắt rồi. Lúc này Lãnh Thanh Tùng mới phản ứng lại, khuôn mặt rối rắm của Trần Trường Sinh đang chu môi chậm rãi tới gần mình. Làm gì? Lãnh Thanh Tùng cau mày giơ tay che miệng Trần Trường Sinh nói. Trần Trường Sinh lúng túng đứng thẳng người, tức giận nhìn Lãnh Thanh Tùng nói, ngươi cho rằng ta muốn à? Đại sư huynh nhất định bắt ta phải hô hấp nhân tạo cho ngươi. Âu Dương ở bên cạnh động tác ngón tay, thu hồi đá ghi hình, sau đó mới buông ra tay đang vận chuyển chân nguyên cho Lãnh Thanh Tùng, cười híp mắt nói, u, lời này cũng không đúng, đây chính là y thuật đường đường chính chính của Tiểu Sơn Phong ta. Triệu Tiền Tôn ở một bên khác thì ôm con chó run lẩy bẩy, nhìn Âu Dương đang cười híp mắt nói giỡn kia, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lãnh Thanh Tùng không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi mình vẫn đi theo bên cạnh Âu Dương đã thấy rõ ràng. Trong nháy mắt ba người vọt vào nhân gian, Âu Dương đã vô cùng tức giận, nhìn thấy Lãnh Thanh Tùng nằm trên mặt đất, còn có đầu rắn khổng lồ màu trắng kia, hắn đã tức giận mà bộc phát tất cả chân nguyên của mình. Thậm chí muốn điểm hóa luôn nhân gian này. Nếu không phải Trần Trường Sinh ngăn cản, thì e rằng hiện tại nhân gian này đã bị Âu Dương phá hủy. Chân nguyên cuộn trào mãnh liệt giống như muốn lật đổ cả thiên địa. Triệu Tiền Tôn nhớ tới một màn vừa rồi, cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đừng thấy Âu Dương hiện tại cười híp mắt, nhưng Triệu Tiền Tôn lại có thể cảm nhận được, chân nguyên của Âu Dương vẫn chưa thu hồi lại. Tức giận đến lật trời, tên áo xanh trước mắt kia thật sự có thể làm được. Mà sau khi Lãnh Thanh Tùng cố hết sức đứng lên, hắn nắm tay lại, phát hiện ra chuyện hết sức ngạc nhiên, vậy mà mình lại có thể điều động pháp tắc lực. Quay đầu nhìn về phía Âu Dương, thấy Âu Dương ý vị thâm trường cười rộ lên, trong nháy mắt hiểu được là huynh trưởng làm chuyện này. Âu Dương thì chắp hai tay trước ống tay áo nói, thế nào? Còn cần chúng ta giúp ngươi? Không cần sư huynh, chờ ta một lát. Một kiếm này của ta sẽ rất nhanh. Lãnh Thanh Tùng lắc đầu trả lời. Nói xong hắn lắc đầu, mở ra tay phải, trong nháy mắt thanh bình kiếm trở lại trong tay. Lãnh Thanh Tùng hít sâu một hơi, nhìn về phía đầu rắn trắng kia, ngay lập tức biến mất ở trước mặt ba người. Đại sư huynh, thật sự sẽ không có vấn đề gì nữa sao? Trần Trường Sinh dùng sức lau miệng, vừa hỏi. Vấn đề? Ta đã vào rồi, ta xem ai có vấn đề. Âu Dương cười lạnh nhìn bầu trời. Trên bầu trời có một con ngư dựng thẳng màu vàng đang liều mạng giãy giụa, giống như có thứ gì đó đang trói buộc mình. Nhưng lần đầu tiên con ngư dựng thẳng xuất hiện lại không coi thường tất cả mọi thứ mà ngược lại nó còn có chút hoảng hốt lo sợ. Trần Trường Sinh ở trong mật thất Tiểu Sơn Phong xa xôi, nhìn người giấy trước mặt đã bị đốt thành tro tàn, vẻ mặt lạnh lùng cũng không nói gì. Không biết vì sao nhưng trong lòng mình vẫn luôn có một loại ảo giác bất an. Loại bất an này có loại bất an khiến tim mình đập nhanh. Âu Dương ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào con ngươi dựng thẳng trên bầu trời, so với đôi mắt thiên phạt mà Tiêu Phong đưa tới lúc trước, con ngươi dựng thẳng trước mắt này rõ ràng mạnh hơn nhiều. Ngay cả chính phần chân nguyên của mình áp chế lên cũng chỉ có thể giam cầm nó. Nếu như mình vẫn là luyện khí, thì thật sự không chắc chắn có thể giữ chặt nó. Thiên đạo nhân gia. Thật là thú vị. Âu Dương nhìn con ngươi dựng thẳng ung dung nói. Lãnh Thanh Tùng lắc mình tiến vào miệng con rắn trắng, không chút do dự vọt thẳng vào điểm ánh sáng trong miệng con rắn trắng. Đập vào mắt là một mảnh trắng xóa, nơi này là dị không gian thần thông bẩm sinh của thôn Thiên Mãn. Phong ấn chữ vạn màu vàng to lớn đang tỏa sáng rực rỡ ở phía xa. Hai mắt Lãnh Thanh Tùng ngưng tụ, lập tức nhìn thấy Lăng Phong mặc áo đỏ đang đặt hai tay ở trên phong ấn. Không nói nhảm, chỉ có kiếm minh. Lăng Phong kinh ngạc quay đầu nhìn lại, ánh sáng kiếm cũng đã đến trước mặt mình. Sao ngươi có thể còn sống? Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Lăng Phong vừa định có động tác, lại cảm giác ngực đau nhức, thần hồn của mình đau đớn giống như bị xé rách. Trần Trường Sinh. Lăng Phong oán độc nhớ tới Trần Trường Sinh áo tím kia. Mà cũng ngay lúc này, đầu của Lăng Phong đã bị Lãnh Thanh Tùng chém xuống. Không có nói nhảm, kiếm ý vô tận đập nát ba tấc thần hồn trên linh đài của Lăng Phong. Ngay cả thân thể cũng bị kiếm khí của Lãnh Thanh Tùng cắt thành mảnh vụn. Lãnh Thanh Tùng còn không yên tâm liên tục dùng kiếm ý xuyên thấu cái đầu của Lăng Phong, hắn cũng không muốn để đối phương trở thành con sâu trăm chân. Nhưng một đạo ánh sáng đỏ bay ra từ vô số mảnh thịt vụn, giọng nói của Lăng Phong từ trong ánh sáng đỏ truyền đến. Ngươi không thể giết chết được ta. Ta đã hòa làm một thể với thiên đạo nơi này, ta chính là nhân gian chính là ta. Giọng nói kiêu ngạo của Lăng Phong lần nữa truyền đến, ngay sau đó hắn vui sướng nhìn thoáng qua phong ấn chữ vạn. Phong ấn đã được mình mở ra, mình đã hoàn thành bước thứ ba. Dài dòng. Lãnh Thanh Tùng cũng không có trả lời, thanh liên trong hai mắt đột nhiên sáng lên, ánh sáng đỏ lập tức bị nổ tung. Giọng nói của Lăng Phong cũng theo đó mà tiêu tán, chỉ còn sót lại một điểm ánh sáng đỏ liều mạng chạy trốn về phía lối ra. Trong nháy mắt thanh liên xuất hiện vừa rồi, mình thật sự cảm nhận được tử vong. Lãnh Thanh Tùng thật sự có thủ đoạn chém giết tiên nhân. Nhưng chỉ cần mình trở lại nhân gian một lần nữa, vậy mình chính là vĩnh viễn trường sinh bất tử. Một đạo ánh sáng đỏ từ trong đầu rắn bay ra, Lăng Phong oán độc nhìn về phía Trần Trường Sinh giận dữ quát, Trần Trường Sinh. Ngươi cũng dám lừa ta. Mà Trần Trường Sinh ở bên cạnh Âu Dương lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt đứng về phía Âu Dương, một dáng vẻ có bản lĩnh ngươi treo cổ ta. Lăng Phong nhìn về phía Âu Dương, như chim sợ cành cong bay thẳng về phía con ngươi dựng thẳng trên bầu trời. Còn Lãnh Thanh Tùng áo đen thoáng hiện ra với khuôn mặt lạnh lùng. Kiếm ý vô tận từ trên người Lãnh Thanh Tùng bắn ra, Lãnh Thanh Tùng cầm kiếm đứng đó, thanh liên 13 phẩm trong mắt nở rộ, nhẹ giọng sắc lệnh, nước của sông lớn từ trên trời đến. Bầu trời nhân gian giống như bị rạch ra một lỗ hổng, luồng khí xanh cuồn cuộn giống như thác nước lao nhanh xuống, kiếm khí vô tận kia lập tức hóa thành sóng thần mênh mông đánh về phía con ngươi dựng thẳng trên không trung. Chân nguyên giam cầm xung quanh con ngươi dựng thẳng đột nhiên biến mất. Nhưng tất cả cũng đã muộn. Trong nháy mắt, con ngươi dựng thẳng màu vàng đã bị kiếm khí vô tận nuốt chửng. Ta không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta vẫn phải chết? Lăng Phong không cam lòng nhìn kiếm khí vô tận trên bầu trời rống giận. Mình bị nhốt trong hư vô không biết bao nhiêu năm, từng bước một đi tới nơi này, tại sao mình còn có thể thất bại? Ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng. Người bình thường thật sự không có cách nào phản kháng lại vận mệnh của mình sao? Tiếng trống giận bị kiếm ý vô tận vùi lấp. Nhưng sau một khắc, phong ấn chữ vạn to lớn đột nhiên xuất hiện ở trong bầu trời. Kiếm ý vô tận trong nháy mắt bị chữ vạn quét sạch. Nhưng sau khi kiếm ý vô tận bị quét sạch, phong ấn chữ vạn cũng không duy trì được nổi một giây, nó lập tức vỡ vụn thành vô số hạt bụi vàng, rồi hai đạo ánh sáng vàng bắn vào trán của Triệu Tiền Tôn đang ở phía dưới. Triệu Tiền Tôn hoàn toàn không kịp né tránh, hai đạo ánh sáng vàng tiến vào cơ thể, trong nháy mắt đã kích phát kim liên 12 phẩm trong đan điền. Cả người Triệu Tiền Tôn rơi vào cảnh giới huyền diệu khó giải thích, một đóa hoa màu vàng to lớn bao phủ lấy Triệu Tiền Tôn. Ngộ đạo. Hai đạo ánh sáng vàng không tên lại khiến Triệu Tiền Tôn rơi vào trong ngộ đạo. Gia hỏa này chuyện lông gì cũng không làm, còn có thể thuận tay nhặt chỗ tốt. May mắn 12 thật sự không nói đạo lý. Mà trong nháy mắt phong ấn chữ vạn vỡ vụn, một cổ hơi thở làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi ghê tởm từ trong bầu trời hiện ra. Kiếm ý vô tận rút đi, con ngươi dựng thẳng màu vàng kia dày đặt những vết nứt, giống như nó sẽ vỡ tan thành mảnh vụn trong một khắc tiếp theo. Nhưng một cổ lực lượng quỷ dị lại khiến người ta sinh căm ghét lại lưu chuyển trong con ngươi dựng thẳng màu vàng, giữ cho con ngươi dựng thẳng màu vàng ở hình dạng ban đầu. Cổ lực lượng đó thực sự là gì? Ngay lúc Âu Dương đang nghi hoặc, Trần Trường Sinh ở bên cạnh vừa kinh ngạc vừa tức giận hét lớn một tiếng, trận khởi. người khác không biết cổ lực lượng kia là cái gì, Trần Trường Sinh thật sự quá quen thuộc. Ma khí, hơi thở đặc hữu của ma tộc. Kiếp trước mình và ma tộc công phạt lẫn nhau hơn nửa đời người, mình thực sự đã quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm với ma khí trước mắt. Trong nháy mắt Trần Trường Sinh ở phía dưới giống như trở về kiếp trước, hai mắt mở to, hung ác nhìn chằm chằm con ngươi dựng thẳng màu vàng phía trên, giơ ngón trỏ lên. Tiên Thiên Tam Tài trận đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể, vô số tăng ít trận pháp phòng ngự, trận pháp sát phạt, liên tục sáng lên ở xung quanh mấy người. Trần Trường Sinh trong mật thất của Tiểu Sơn Phong đột nhiên mở to mắt, trong kinh nộ đang xen, hắn nắm chặt lấy Tiên Thiên Phù Lục. Trận tổ trong cửa lớn phù văn của Vạn Pháp Tông đồng thời mở mắt, trong ánh mắt bình tĩnh lóe lên lửa giận ngập trời. Tại sao? Tại sao? Vẫn còn thời gian 100 năm trước khi ma tộc hàng lâm, vì sao lại sớm hơn nhiều như vậy? Vì sao kiếp nạn lớn lại phủ xuống trên thế giới này nhanh như vậy? Trần Trường Sinh giống như kẻ điên nhìn con ngươi dựng thẳng màu vàng không ngừng tản ra ma khí trên bầu trời, trong hai mắt đỏ bừng đã tràn đầy sự điên cuồng. Sau khi kiếp nạn lớn tiến đến, tất cả những gì mình quý trọng đều biến mất. Hôm nay kiếp nạn lớn lại xuất hiện trước kế hoạch của mình. Điều này làm sao không khiến Trần Trường Sinh kinh nộ, làm sao không khiến Trần Trường Sinh điên cuồng. Từng màn thảm kịch khiến mình tê tâm liệt phế ở kiếp trước không ngừng diễn ra ở trước mắt. Cho dù là chết, cho dù là thiêu đốt thần hồn, mình cũng phải ngăn cản sự trở lại của ma tộc. Tiên Thiên Phù Lục xuất hiện ở trong tay, Trần Trường Sinh nắm chặt lấy, ánh mắt điên cuồng nhìn về phía bầu trời. Bình tĩnh một chút Trường Sinh. Giọng nói của Âu Dương từ phía sau truyền đến, một bàn tay ấn lên vai Trần Trường Sinh. Cùng với giọng nói truyền đến, chân nguyên của Âu Dương cũng truyền vào trong cơ thể Trần Trường Sinh. Chân nguyên tinh khiết xoa dịu chân nguyên đang xao động của Trần Trường Sinh, cũng khiến cho Trần Trường Sinh điên cuồng khôi phục một tia lý trí. Đại sư huynh, đây là ma tộc. Ma tộc đó. Ma tộc không chết không thôi với sinh linh. Trần Trường Sinh nhìn về phía Âu Dương gào thét. Đối với Trần Trường Sinh mà nói, ma tộc chính là chấp niệm của hắn, cũng là nguyên nhân khiến tính tình Trần Trường Sinh thay đổi lớn như vậy sau khi sống lại. Mỗi ngày chịu đựng nỗi khổ thần hồn phân liệt, mỗi ngày nghiên cứu đạo trận pháp, mưu đồ thân thể tiên nhân, mạo hiểm chém giết thánh tử ma tộc. Tất cả đều là vì mình có thể thay đổi tương lai trong kiếp nạn lớn ma tộc. Hiện tại tương lai chẳng những không trở nên tốt hơn, mà ngược lại kiếp nạn lớn đến sớm hơn trăm năm. Tất cả mọi thứ đều trôi theo dòng nước chảy, vậy ý nghĩ của việc mình sống lại trở về là cái gì? Nếu như mình không chém giết thánh tử ma tộc Tổ Uyên, có lẽ trăm năm sau ma tộc mới có thể hiện thân. Kiếp nạn lớn sẽ không thay đổi bởi vì người nào đó hay sự kiện nào đó, mà nó sẽ chỉ giáng lâm lần nữa bằng một phương thức khác. Trần Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến lời Âu Dương đã từng nói với mình, toàn thân run rẩy. Có lẽ, nguyên nhân tạo ra tất cả những chuyện này, chính là mình. Trần Trường Sinh cảm thấy sức lực của mình giống như bị rút cạn, hai chân mềm nhũn, tê liệt trên mặt đất. Âu Dương nhanh tay nhanh mắt giữ chặt Trần Trường Sinh lại, Trần Trường Sinh nhìn Âu Dương với ánh mắt vô thần tự lẩm bẩm, đều tại ta, nếu như không phải ta, nếu như không phải ta. Bốp! Tiếng bạc tai thanh thúy vang lên, đôi mắt mê mang của Trần Trường Sinh có chút thanh tĩnh hơn. Âu Dương nhìn Trần Trường Sinh trước mắt, vừa bực mình vừa buồn cười nói, tiểu tử ngươi cả ngày lo lắng cái này, lo lắng cái kia, hiện tại ma tộc thật sự đã hiện thân, tiểu tử ngươi lại biến thành tôm chân mềm trước. Đại sư huynh, đều tại ta, nếu như không phải ta. Tâm tình Trần Trường Sinh kích động dãy dụa. Bốp! Một cái tát hạ xuống, Trần Trường Sinh điên cuồng cũng thành thật hơn. Lãnh Thanh Tùng đáp xuống bên cạnh Âu Dương, ánh mắt sáng ngời nhìn con ngươi dựng thẳng màu vàng trên bầu trời. Hắn cũng cảm nhận được sự chán ghét và cảm giác ghê tởm từ trong con ngươi dựng thẳng, giống như hắn có sự chán ghét trời sinh với lực lượng trên con ngươi dựng thẳng màu vàng kia. Huynh trưởng! Rất mạnh. Lãnh Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào con ngươi dựng thẳng màu vàng trước mắt, không quay đầu lại nói. Coi chừng lão tam, ta đi xem xảy ra chuyện gì. Âu Dương giao Trần Trường Sinh cho Lãnh Thanh Tùng, sau đó dẫm lên Tịnh Tử muốn xông lên. Lại bị Trần Trường Sinh giữ chặt lấy góc áo, Trần Trường Sinh cắn răng, trừng mắt nặng ra một câu, đại sư huynh, ngươi không thể đi. Để ta đi. Âu Dương nhìn Trần Trường Sinh đã mất đi năng lực suy nghĩ, nhìn Lãnh Thanh Tùng một cái. Lãnh Thanh Tùng vừa định mở miệng để cho mình đi, lại bất đắc dĩ giữ chặt Trần Trường Sinh điên cuồng. Các ngươi thành thật nhìn xem nụ hoa kia, hắn cũng không thể có việc gì, tiểu tử này chính là chuyện liên quan đến lão tử có phải trở thành con lừa trọc hay không. Âu Dương nhìn về phía hai sủng vật lông bông và ngậm lông dặn dò một tiếng. Không đợi hai sủng vật đáp lời, Âu Dương dẫm lên tịnh tử bay về phía con ngươi dựng thẳng màu vàng trên bầu trời. Bay đến chỗ con ngươi dựng thẳng màu vàng, con ngươi to bằng mười mấy tầng lầu, Âu Dương đứng trước con ngươi dựng thẳng màu vàng này, nhỏ bé như một hạt cát bụi. Có thể nói chuyện không? Nói rõ ràng, muốn làm gì? Âu Dương nhìn con ngươi dựng thẳng màu vàng trước mắt, hai tay khép lại trước ống tay áo bình tĩnh nói. Ma khí lan tràn trên con ngươi dựng thẳng màu vàng chậm rãi hình thành một khuôn mặt người, nhìn Âu Dương trước mắt có chút cảm thán nói. Thật sự tính toán giỏi. Tên phế vật Hồ Vân kia lại có thể tính toán đến nước này, chẳng trách ngay cả chó cũng không đánh lại được. Quen biết sư phụ ta. Rốt cuộc ngươi là ai? Âu Dương cổ quái nhìn thoáng qua mặt người, lão tiểu tử Hồ Vân này còn giao hữu rất rộng nha, ngay cả ma tộc cũng có người quen. Mặt người cũng không trả lời Âu Dương, ngược lại chất vấn, ngươi còn không có tư cách nói chuyện với ta, chỉ là một hàng nhái mà thôi. Động hư tử ở nơi nào? Trưởng giáo lão đầu. Ấy, mặt người này quen biết nhiều người như vậy. Âu Dương còn chưa mở miệng, một cây phất trần đột nhiên xuất hiện trước mặt Âu Dương, cuốn lên một tia ma khí ngay sau đó lại biến mất. Trong nháy mắt tới quá nhanh, Âu Dương còn chưa kịp phản ứng, mặt người trước mặt đã biến mất không thấy đâu. Mẹ kiếp, xem thường ta. Lão tử cho ngươi một quyền trước. Âu Dương giơ tay lên, chân nguyên bàn bạc hội tụ trong lòng bàn tay, một nắm đấm màu vàng to lớn hiện lên ở phía sau. Chuẩn bị nện vào con ngươi dựng thẳng màu vàng trước mắt bằng một quyền trước. Nhưng giọng nói của động hư tử lại nhẹ nhàng vang lên. Tiểu tử, ngươi chờ một chút. Dừng mẹ ngươi. Âu Dương không hề nghe động hư tử ngăn cản, dùng sức đấm một quyền vào con ngươi màu vàng trước mặt. Chân nguyên mênh mông giống như núi thở biển gầm phát tiết vào con ngươi màu vàng, giống như lôi kéo bầu trời đập mạnh vào con ngươi dựng thẳng màu vàng trước mắt. Ma khí ngập trời ngay lập tức được tiết ra từ trong con ngươi dựng thẳng màu vàng, va chạm mạnh với chân nguyên của Âu Dương. Hai lực lượng giống như nước lửa giao hòa, trong khoảng thời gian ngắn khó phân cao thấp. Cây phất trần của động hư tử giống như lá cây không ngừng trôi dạt trong hai dòng nước lũ, lúc nào cũng sẽ bị phá hủy trong hai dòng nước lũ này. Ngoài nhân gian, động hư tử đứng lên, nhìn thoáng qua rất nhiều cường giả vẫn đang xem náo nhiệt ở xung quanh, ho khan một tiếng nói, chư vị, mời trở về yên tĩnh chờ kiếp nạn lớn đến, ta sẽ không phụng bồi. Sư huynh, Tô Tiểu Thất kéo động hư tử một cái, động hư tử thì cho nàng một vẻ mặt an tâm. Không đợi mọi người phản ứng, trong nháy mắt động hư tử đã biến mất trước mặt mọi người. Mà khi động hư tử biến mất, nội bộ vốn có thể nhìn thấy rõ ràng của nhân gian lập tức trở nên thiên cơ hỗn loạn. Chết tiệt! Lão tiểu tử này không nhìn, cũng không cho chúng ta nhìn. Ta đã muốn đánh hắn từ lâu. Vậy ngươi đi đi, có bản lĩnh đánh một trận với hắn. Ta không có thói quen tìm đánh. Rất nhiều cường giả nhìn động hư tử đột nhiên biến mất, mặc dù bất mãn, nhưng vẫn khiếp sợ lão tiểu tử này thật sự đánh quá giỏi, ngoại trừ phát tiết sự bất mãn ở chỗ này, cũng không có bất kỳ ích lợi nào. Ngược lại càng nhiều người vội vã rời khỏi nơi này, bay về nơi tu hành của mình, hoặc trong môn phái nhà mình. Kiếp nạn lớn sắp xảy ra, không ai có thể sống sót một mình, loại chuyện phong bế sơn môn này chỉ có tự chịu diệt vong. Trước khi kiếp nạn lớn tiến đến, tăng lên thực lực của mình thậm chí của môn phái mới là lựa chọn tốt nhất. Vẫn chưa biết kiếp nạn lớn gì sẽ đến, khi nó thật sự sắp đi tới trước mặt mình, tất cả mọi người mới cảm nhận được cảm giác cấp bách to lớn ập đến. Đại chiến ma đạo trước kia, vẫn còn rõ ràng trước mắt một số cường giả đã sống sót được từ trong đại chiến ma đạo trước kia, chém giết vô cùng vô tận. Mỗi khi nghĩ đến lại cảm thấy trong lòng căng thẳng, sống lưng lạnh toát. Mà ở trong nhân gian, Âu Dương thờ phụng một quyền chủ nghĩa, lần đầu tiên bị người ta đánh một quyền, chân nguyên văng ra xung quanh giống như cơn mưa trắng. Chuyện không thể giải quyết bằng một quyền, vậy thì hai quyền. Một bộ áo xanh bị chân nguyên cổ động bay phất phới, trọng quyền liên tục được tung ra, nện vào con ngươi dựng thẳng màu vàng trước mặt, nhưng chúng đều bị ma khí ngập trời ngăn cản. Không biết gương mặt ma kia là ai, lại liên tiếp đỡ được từng trọng quyền chân nguyên của mình. Mỗi một quyền của mình giống như nện vào trong nước, mặc dù mỗi lần ma khí đều bị đánh tán loạn, nhưng một giây sau lại có thể ngưng tụ lại một lần nữa, liên tiếp ngăn cản được ba quyền của Âu Dương. Mà Âu Dương mặt không chút thay đổi vẫn tiếp tục vung quyền, dù sao cũng chỉ là giơ tay đánh quyền, trong thời gian ngắn mình vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi. thật sự không tin, thứ đồ chơi này có thể cứng rắn như vậy. Sự va chạm của lực lượng hai bên khiến bầu trời giống như bị xé rách. Sự so đấu thuần túy của thiên địa nguyên khí có vẻ đẹp hủy diệt thiên địa. Lực lượng cường hãn không chỉ khiến cho hai bên giằng co, mà còn khiến Lăng Phong vốn đang giãy giụa trong con ngươi dựng thẳng màu vàng và Trần Trường Sinh điên cuồng phía dưới bình tĩnh lại. Đối với bọn họ, cấp độ đối đầu này hoàn toàn không thể chen vào được. Sự so đấu của lực lượng cực hạn đơn thuần, sự phát tiết của chân nguyên và ma khí làm chấn động cả thiên địa, ngay cả cây phất trần của động hư tử cũng chỉ có thể cẩn thận phiêu dạt ở giữa hai lực lượng này. Ma khí dường như cũng bị Âu Dương đánh đến tức giận, ma khí ngập trời không ngừng toát ra từ trong con ngươi dựng thẳng màu vàng, hóa thành từng con rồng màu đen, che khuất bầu trời rồi thổi quét về phía Âu Dương. Bàn về đặc hiệu, những con rồng líp nha líp nhíp trừng đôi mắt rồng đỏ tươi, chúng vặn vẹo thân thể dài mấy trăm thước, mỗi một con đều có thể trở thành tai họa ở một phương, toàn bộ bầu trời đều bị chúng xâm nhiễm thành màu đen. Mà nói đơn giản, mỗi một trọng quyền của Âu Dương đều giống như bàn chải cách thức bình thường, xóa bỏ bầu trời màu đen ban đầu chỉ bằng một phím. Nhưng sau khi xóa bỏ, ma khí mới xuất hiện lại lần nữa nhuộm dần toàn bộ bầu trời. Trong khoảng thời gian ngắn hai bên giằng co, chỉ có giọng nói của động hư tử không ngừng vang lên. Các ngươi đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Nhưng hai người đã đánh ra chân hỏa lại không có chút ý định dừng tay. Động hư tử lắc mình đến bên cạnh nhân gian, gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Đại tu sĩ độ kiếp kỳ không được vào nhân gian, đây là thiết luật, cho dù là người đứng đầu giới tu hành cũng không được đi vào. Hai mắt động hư tử đột nhiên sáng lên, móc ra một người giấy, chính là lễ vật mà Trần Trường Sinh đã đưa cho toàn tông vào vài ngày trước. Người giấy thế thân, có thể ngăn cản một lần tai họa. Động hư tử niệm quyết trong miệng, vô số phù văn huyền ảo bay về phía người giấy trong tay, hắn tiện tay ném một cái, sắc lệnh nói, ra. Người giấy lớn lên trong gió, trong nháy mắt nó đã biến thành bộ dạng của động hư tử. Đạo hữu. Người giấy cúi đầu hành lễ với động hư tử. Động hư tử chắp tay trả lời, hôm nay xin đạo hữu thay ta đi nhân gian một chuyến, bí pháp chỉ có thể kiên trì 10 hơi thở. Xin đạo hữu chú ý thời gian. Được. Người giấy gật đầu, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng đỏ bay về phía nhân gian. Chỉ trong mấy cái hô hấp, người giấy đã bay đến giữa chiến trường, người giấy mặt không chút thay đổi, giơ tay lên, cây phất trần vốn đang trôi dạt giữa hai lực lượng lại giống như tìm được chốn trở về, nó bay đến trong tay người giấy. Mở. Người giấy giơ phất trần lên, không gian màu trắng tinh khiết trong nháy mắt bao phủ cả thiên địa, bao phủ luôn cả con ngươi dựng thẳng màu vàng và Âu Dương vào trong. Người giấy nhìn về phía Trần Trường Sinh và Lãnh Thanh Tùng ở phía dưới nói, các ngươi ra bên ngoài chờ. Sau khi nói xong, 10 hơi thở vừa đến, người giấy mất đi tất cả lực lượng, lại biến thành người giấy nho nhỏ, sau đó đốt cháy không còn gì. Ở ngoài nhân gian động hư tử thở vào nhẹ nhõm, hắn xé mở không gian, sải bước đi vào. Động hư tử mới vừa đi vào không gian màu trắng tinh, đã thấy Âu Dương giơ tịnh tử lên gõ mạnh vào con ngươi dựng thẳng màu vàng. Tịnh tử bị giơ lên còn liên tục sủa với con ngươi dựng thẳng màu vàng, mỗi lần đập một cái nó còn há mồm cắn một miếng. Ma khí trong con ngươi dựng thẳng màu vàng biến hóa không lường thành từng con rắn nhỏ màu đen, nhe răng nanh về phía Âu Dương, đều bị một từ chó của Âu Dương rút trở về. Dưới lực lượng áp chế của không gian màu trắng tinh, lực lượng mà hai bên có thể vận dụng được đều yếu đến đáng thương, Âu Dương nhảy thẳng lên con ngươi dựng thẳng màu vàng, há mồm cắn một cái. Ngươi đừng nói, phát cắn này của Âu Dương còn đau hơn cả tịnh tử cắn. Con ngươi dựng thẳng màu vàng kêu thảm một tiếng, mang theo Âu Dương đâm vào vách tường không gian màu trắng tinh. Dưới tình huống lực lượng hai bên cắt giảm trên phạm vi lớn, chiến đấu đến gà bay chó sủa. Tịnh tử còn điên cuồng sủa ở bên cạnh, thỉnh thoảng còn hạ miệng cắn một miếng. Động hư tử vẻ mặt đen kịt nhìn một màn trước mắt, hắn ngồi xếp bằng xuống, chờ hai bên đánh mệt rồi nói sau. Cuộc đấu đá vốn hoành tráng và hùng dũng giữa hai bên dần trở thành cuộc đánh lộn của du côn lưu manh, Âu Dương còn chuyên tấn công vào ba đường dưới nơi ma khí của con ngươi lớn biến ảo ra các chi. Mắt thú kỳ lạ, ăn một cước đá bay gai của lão tử. Âu Dương hét lớn quá dị rồi lại đá ra một cước. Tịnh tử ở bên cạnh học được 10 phần 10. Chó sủa cắn vào cái chân lớn mà con ngươi lớn biến ảo ra. Con ngươi lớn bị một người một chó đánh vô cùng chật vật, chỉ có thể ngẫu nhiên công kích nhưng lại bị chân nguyên trên người Âu Dương ngăn cản, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Âu Dương quay đầu móc. Khi con ngươi lớn nhìn thấy bộ dạng xem kịch vui của động hư tử ở phía xa, sau khi thật sự chịu không nổi Âu Dương như thuốc dán da chó, lập tức bộc phát ra lượng ma khí cuối cùng, đánh Âu Dương bay ra ngoài. Âu Dương được chân nguyên bảo hộ cơ thể lăn mấy vòng, vừa định đứng lên tiếp tục nhào tới, lại phát hiện đối diện trông giống như con ngươi lớn hình người trong phim đặc biệt vậy mà đang ngồi xếp bằng đối mặt với Động Hư Tử. Lúc này Âu Dương mới lấy lại bình tĩnh, đặt mông ngồi bên cạnh Động Hư Tử. Nhiều năm không gặp như vậy, thực lực của Ma Tôn vẫn khiến người ta thán phục. Động Hư Tử nhìn con ngươi lớn ở đối diện, trong lời nói cảm thán mang theo sự châm chọc. Không có không gian này, hôm nay chính là ngày chết của tất cả các ngươi. Con ngươi lớn ở phía đối diện vừa mở miệng, đã bị Âu Dương quất một con chó ở trên mặt. Rút Tịnh Tử trở về, trở tay lại quất vào trên người Động Hư Tử đang cười ha ha, đối phương thiếu chút nữa không bị đập đến lão đảo. Không có một lời giải thích, hai người các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Âu Dương thu hồi con chó lại nhìn vẻ mặt tức giận của Động Hư Tử, bình tĩnh nói. Động Hư Tử và con ngươi lớn liếc nhau một cái, Âu Dương lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, mặc dù không có đầu óc, nhưng khi động thủ lại không có chút hàm hồ nào. Động Hư Tử ho khan một tiếng, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn về phía con ngươi lớn nói, Ma Tôn, cách mấy ngàn năm không gặp, thực lực của ngươi hình như nâng cao một bước rồi. Con ngươi lớn được gọi là Ma Tôn, con ngươi âm lãnh nhìn chằm chằm vào Động Hư Tử nói, không nghĩ tới ngươi đã đạt đến trình độ cao như vậy, tiểu tử ngươi thật sự ăn không ít vận cước chó. Hai bên vừa mở miệng đã khẩn trương như dương cung bạc kiếm, Âu Dương ngồi ở chính giữa, một hồi nhìn Động Hư Tử, một hồi nhìn con ngươi lớn được gọi là Ma Tôn. Cuối cùng Âu Dương nhịn không được nói, lão đầu, ngươi đây giấu người ở bên ngoài, ta trở về sẽ nói với Tô Sư Thúc. Động Hư Tử nhíu mày, quát Âu Dương, đạo gia ta giấu cái rắm, đạo gia ta dùng thủ đoạn giấu người sao? Ta là ai? Cạch! Âu Dương tung băng ghi hình trong tay, mặc dù không nói gì, nhưng ý tứ ẩn chứa trong đó vô cùng rõ ràng. Động Hư Tử cũng vô cùng phối hợp cúi đầu, nhu thuận nói, ta sai rồi, ngài đại nhân rộng lượng. Con ngươi lớn này chính là ma tôn của ma tộc. Âu Dương chỉ vào con ngươi lớn khinh thường nhìn Động Hư Tử hỏi. Tiểu tử, ta cũng không đến nhân gian này, chỉ là mượn con mắt thiên phạt này mà thôi. Ma tôn nhịn không được phản bác. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV cũng không có đáp lại lời kêu gào của con ngươi lớn, ngược lại còn nghiêm túc nhìn Động Hư Tử nói, nếu như ta làm thịt hắn thì có phải kiếp nạn lớn sẽ kết thúc không? Động Hư Tử nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, chỉ cần mình gật đầu, tiểu tử trước mắt này nhất định sẽ đi lên cho đối phương một trận lão quyền. Mặc dù Động Hư Tử rất muốn làm như vậy, nhưng hắn vẫn lắc đầu nói, không, cuộc tranh đấu giữa ma đạo chính là tranh giành sự sống còn, cũng chỉ là một phương thức thiên địa luân hồi mà thôi, không liên quan đến kiếp nạn lớn. Vẻ mặt Âu Dương trở nên cực kỳ khó coi nói cách khác, cho dù là cuộc tranh đấu giữa ma đạo cũng chỉ là giả tưởng để các ngươi che giấu kiếp nạn lớn. Động Hư Tử vỗ vào tay Âu Dương, nhẹ giọng nói, chuyện này, để ta nói chuyện với hắn. Không đợi Âu Dương mở miệng, Động Hư Tử đã đi tới ngồi xuống trước con ngươi lớn, ánh mắt mang theo hồi ức nhìn về phía con ngươi lớn ở trước mắt nói, 10 năm. Cuộc chiến tranh giữa ma đạo định vào 10 năm sau. Phong ấn ma tộc đã mở ra, dựa vào cái gì phải đợi 10 năm? Con ngươi lớn lộ ra vẻ châm chọc, chợt nói, nếu không phải hai tên đầu trọc liều mạng hóa thân thành phong ấn, thì hiện tại thiên địa này đã là thiên hạ của ma tộc ta. Động Hư Tử chỉ vào con ngươi lớn, giống như cười nhưng không phải cười nói, bởi vì, người hợp đạo này không phải Lý Thái Bạch chuyển thế. Lại một tin tức bùng nổ được nói ra từ miệng Động Hư Tử, trong lòng Âu Dương chấn động. Hiện tại hắn đã hiểu được tại sao Động Hư Tử không cho mình giết chết Lăng Phong, chẳng lẽ nói người ban đầu dự định hợp đạo với nhân gian này không phải Lăng Phong, mà là lão nhị nhà mình Lãnh Thanh Tùng. Nghĩ đến Lãnh Thanh Tùng đến từ nhân gian này, Âu Dương càng cảm thấy chuyện này khả năng rất lớn. Chỉ vì Lăng Phong trở thành thiên đạo của nhân gian này thay cho Lãnh Thanh Tùng, nên mới bị lão đầu Hồ Vân nhà mình làm cục như vậy. Đối phương ngoài ý muốn không nói chuyện, trầm mặc một lát mới nói, Tổ Uyên ở đâu? Động Hư Tử cười nói, tàn dư của ma tộc, bị tuệ nhãn của thánh tử Thanh Vân Tông ta nhận ra và chém chết ngay tại chỗ. Con ngươi dựng thẳng màu vàng đột nhiên chấn động, ngay sau đó uy áp vô thượng phát ra từ trong con ngươi dựng thẳng màu vàng, giống như có một bàn tay muốn vươn ra từ trong con ngươi dựng thẳng màu vàng. Một đứa con trai mà thôi, giống như Tổ Uyên, ta còn có 17 đứa nữa. Con ngươi lớn hừ lạnh một tiếng, giọng nói uy nghiêm đáng sợ, nhưng lại có một tia đau lòng. 10 năm sau, phong ấn nhất định phải ở bên ngoài nhân gian. con ngươi lớn đưa ra điều kiện của mình. Chỉ có thể ở trên biển. Động hư tử cũng nói. Trên đảo. Ma Tôn bổ sung. Đàm phán đã bắt đầu, hai bên ăn ý không có đồng ý hay cự tuyệt, mà chỉ liên tục đưa ra thêm điều kiện của mình, bọn họ đều vừa vặn nhắm đến điểm chết của đối phương. 10 năm sau, con mắt thiên đạo quy ma tộc. Con ngươi lớn nhắc tới Lăng Phong đã hợp đạo nói. Động hư tử nghe xong lại lắc đầu nói, không được, 10 năm sau, hắn cũng công thành chuyển thế nhân gian. Ta đã chết một đứa con trai. Con ngươi lớn không chút nhượng bộ nói. Hắn là đệ tử của ta. Động hư tử kiên định nói. Bởi vì chuyện Lăng Phong đi hay ở, lần đầu tiên hai bên sinh ra điểm bất đồng, cả hai bên đều không nhượng bộ lẫn nhau. Hồ Vân dẫn phong ấn ma tộc tới nhân gian, Lãnh Thanh Tùng vốn nên hợp đạo nhân gian, lại biến thành Lăng Phong. Thay đổi người ứng kiếp khiến cho ma tôn ma tộc phải đi ra đàm phán với động hư tử đứng đầu đạo môn. Bởi vì Lăng Phong nắm giữ cửa vào thiên địa của ma tộc, nên việc này trở nên không thể không chế đối với ma tộc. 10 năm sau, ma tộc tiến vào nhân gian này, cũng đại biểu cho tầm quan trọng của Lăng Phong sẽ vô cùng quan trọng. Ai bắt được Lăng Phong, người đó sẽ có thế chủ động. Đây cũng là một cơ hội sống mà động hư tử tranh thủ cho đại đệ tử thân truyền hẳn phải chết này. Cho nên đối với nơi thuộc về của Lăng Phong, hai bên đều không nhượng bộ dù chỉ một chút. Nhưng giọng nói của Âu Dương lại không thích hợp ở một bên vang lên. Hôm nay Lăng Phong phải chết, ai cũng không giữ được hắn. Động hư tử và ma tôn vốn đang cò kè mặt cả, tức khắc cảm thấy thân thể như bị vét sạch. Một luồng chân nguyên cực mạnh mẽ bao trùm toàn bộ không gian màu trắng tinh khiết, ngang tàn kéo thấp cảnh giới của hai người đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Hai người đã ở lâu trên đỉnh phong nên cũng không phải lần đầu tiên gặp tình huống này, trong nháy mắt hiểu được, trong lúc bất tri bất giác, chân nguyên của Âu Dương đã che kín toàn bộ không gian. Lại có thể vòng qua cảm quan tuyệt đỉnh của hai vị đạo môn, ma tộc, lặng lẽ hoàn thành việc bày chân nguyên. Trong mắt động hư tử và con ngươi lớn lộ ra một tia chấn động, chẳng lẽ khả năng khống chế chân nguyên của người này đã đạt đến cấp bậc nhập vi rồi sao? Con ngươi lớn nhìn thoáng qua Âu Dương, lập tức châm chọc cười nhạo nói với động hư tử, thiên địa này đã không có người sao? Vậy mà lại tìm mấy kẻ ngốc này? Động hư tử lại bất đắc dĩ đáp, nếu ngươi không muốn mất mặt thì bớt nói vài câu đi. Ý tứ bên ngoài chính là nếu ngươi không muốn bị chó quất vào người làm mất mặt, thì thành thật ngậm miệng lại. Lúc này một tay Âu Dương cầm lấy chân sau của Tịnh Tử, ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người, trong lòng không có lửa giận, mà tràn đầy bi thương. Đại chiến ma đạo đã gây ra vô số thương vong, khiến giới tu hành vừa nghe đến đã biến sắc, lại là do các tu sĩ tầng cao nhất của đạo môn và ma tộc tính kế lẫn nhau cố ý dẫn tạo ra. Trong mắt bọn họ, tính mạng của vô số tu sĩ bình thường ngay cả các tu sĩ ma tộc chính là lợi thế đàm phán, quân cờ trên bàn cờ. Nhìn hai người trả giá như mua thức ăn, Âu Dương cảm thấy buồn nôn, càng giống như đây là lần đầu tiên quen biết vị trưởng môn sư bá trước mắt mình. Coi mạng người là cỏ rác, dựa theo tính tình của mình để cho vô số người chết oan uổng, đây chính là cái gọi là đạo sao. Chẳng trách mình nghe không được đạo, đạo này thật sự khiến mình cảm thấy ghê tởm. Động hư tử cảm nhận được cảm giác áp bách truyền đến từ trên người Âu Dương, vội vàng giải thích, tiểu tử, ta biết ngươi rất nóng nảy, nhưng ngươi cũng đừng vội. Đừng chơi ngang với ta. Có chuyện thì nói, có rắm thì thả. Âu Dương lạnh lùng nói. Động hư tử nhẹ giọng nói, ngươi biết thời thượng cổ có bao nhiêu vị tiên nhân không? 50 đại đạo, 49 thiên diễn, thời kỳ thượng cổ có 49 vị tiên nhân. Dừng một chút, động hư tử nói tiếp. Lý Thái Bạch trảm tiên, chém 49 vị, mưa tiên nhân rơi xuống hóa thành nhân gian, nhưng chỉ có 36 tòa nhân gian, ngươi cũng đã biết. Âu Dương nhìn động hư tử không chớp mắt, không rõ rốt cuộc động hư tử muốn nói gì. Chém 49 vị tiên nhân, chỉ có 36 tòa nhân gian, chẳng phải nói còn 13 vị tiên nhân ở bên ngoài sao? Đại khái giống như khí tổ của Bồng Lai tiên nhân, có vận mệnh chạy trốn khỏi việc trở thành nhân gian. Nhưng việc này có liên quan gì đến đại chiến ma đạo? Cứ cách một đoạn thời gian kiếp nạn lớn lại xuất hiện lần nữa, kiếp nạn lớn Long Phượng Thượng Cổ, kiếp nạn lớn tiên nhân đều như vậy, nhưng không có ngoại lệ, ba tộc bẩm sinh cường hoành trưởng quản thiên hạ, hay các tiên nhân vẫn ngồi ngay ngắn trên trời cao, đều không chạy thoát khỏi kiếp nạn lớn, mà lần lượt ngã xuống, không có ngoại lệ. Sinh linh độ kiếp tất sẽ chết. Động hư tử bình tĩnh nói ra một sự thật tàn nhẫn. Giống như cứ cách một đoạn thời gian thế giới này sẽ tiến vào một chu kỳ, ở trong chu kỳ này, từ lúc bắt đầu phồn vinh đến hủy diệt, sau đó lại lần nữa đi đến phồn vinh. Một vòng luân hồi kỳ lạ và không thể thoát khỏi đã hoàn toàn khóa chặt toàn bộ thế giới. Tất cả sinh linh muốn cố gắng thay đổi đều thất bại mà không có ngoại lệ, còn cái giá phải trả cho sự thất bại chính là kiếp nạn lớn. Từ khi thiên địa bắt đầu đã như thế, lịch sử của ba tộc bẩm sinh trước đó đã sớm chìm nghỉm trong năm tháng, nhưng từ vài câu nói được lưu truyền trong ba tộc, vẫn có thể biết được, ở ba tộc bẩm sinh trước đó cũng đã có sự tồn tại của kiếp nạn lớn. Nói cách khác, sau khi thiên địa tồn tại, kiếp nạn lớn cũng được sinh ra. Toàn bộ thế giới bị hủy diệt hết lần này đến lần khác và lại thiết lập một trật tự mới trong các nền văn minh trước đó. Động Hư Tử trình bày với Âu Dương một sự thật cực kỳ đơn giản và tàn khốc. Thế giới này vẫn luôn hủy diệt và tái sinh. Nhưng tất cả sự hủy diệt đều tự nhiên như vậy, sự sống mới cũng tự nhiên như vậy. Thật giống như tất cả những điều này đều là chuyện đương nhiên nên xảy ra, khiến người ta không cách nào nắm bắt được kiếp nạn lớn sẽ xuất hiện với hình thức nào. Cho nên, chúng ta muốn chấm dứt tất cả, nhưng không biết chấm dứt như thế nào, lại càng không biết kiếp nạn lớn ở nơi nào. Động Hư Tử nhẹ giọng nói. Âu Dương nghe Động Hư Tử nói xong, cái hiểu cái không hỏi, cho nên, các ngươi tự mình sáng tạo kiếp nạn lớn ma đạo. Động Hư Tử và Ma Tôn không mở miệng phản bác, coi như ngầm đồng ý. Âu Dương ngồi dưới đất, ném Tịnh Tử trong tay sang một bên, tự lẩm bẩm, vì một cái gọi là kiếp nạn lớn hư vô mờ mịt, mà khiến vô số người phải chết vì nó. Động Hư Tử nhìn thoáng qua con ngươi lớn, mới chắc giọng nói, cũng không phải hư vô mờ mịt, mà ít nhất biết được một điều, đó chính là khi thiên địa không thể thừa nhận quá nhiều tu sĩ, sẽ phát động kiếp nạn lớn. Đại chiến ma đạo cũng chỉ là mưu đồ của chúng ta để làm chậm lại sự xuất hiện của kiếp nạn lớn. Những lời này của Động Hư Tử khiến Âu Dương đang mê hoặc lập tức sáng tỏ. Tất cả dường như đều vô cùng sáng tỏ. Tại sao ngày đó Lý Thái Bạch trảm tiên, hắn vốn có thể chém giết hết chân linh của tiên nhân, nhưng hắn lại dừng tay hóa thân thành cục chống trời. Bởi vì tiên nhân mưu đồ Lý Thái Bạch hắn. Lý Thái Bạch trảm tiên, vừa có sự gia trì thực lực, lại có sự đồng ý ngầm của các tiên nhân ứng kiếp. Thiên địa không chịu nổi nhiều tiên nhân như vậy, cho nên dẫn phát kiếp nạn lớn tiên nhân. Các tiên nhân mưu đồ ngã xuống hóa thành nhân gian, biến bản thân thành nhân gian, nhân quả của tiên nhân kia tự nhiên bị sinh linh trong thiên địa trói buộc lại với nhau. Kiếp nạn lớn tiên nhân cũng đã chuyển biến đến trên người sinh linh trong thiên địa, cái gọi là kiếp nạn lớn tiên nhân cũng biến thành kiếp nạn lớn chúng sinh. Có thể nói, ngay từ đầu các tiên nhân đã biết kiếp nạn lớn sẽ đến, cũng ngay từ đầu đã mưu đồ làm thế nào để vượt qua kiếp nạn lớn. Bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào để giải quyết việc kiếp nạn nhắm vào bọn họ, cho nên đã trói buộc với tất cả chúng sinh trong thiên địa. Một chiêu giải quyết tận gốc này, chính là đòn phản kích của tiên nhân đối với kiếp nạn lớn thiên địa. Mà đám người Động Hư Tử bất đắc dĩ phải dẫn phát đại chiến ma đạo để phòng ngừa kiếp nạn lớn xuất hiện và thực sự giáng xuống chúng sinh. Làm chậm lại sự xuất hiện của kiếp nạn lớn bằng cách tiêu hao tu sĩ. Cũng có thể nói một cách trá hình, bắt đầu từ tiên nhân, đến Lý Thái Bạch trảm tiên, lại đến nhân tộc khống chế thiên địa, thật sự đều còn ở trong một thời đại và cùng trong một kiếp nạn lớn. Mà tiên nhân dùng con ve sầu vàng thoát xác một cách xảo diệu để nhìn như bản thân đã ngã xuống, sau đó đặt kiếp nạn lớn thuộc về tiên nhân ở trên người chúng sinh. Âu Dương cả người chấn động, không thể tin được nhìn Động Hư Tử. Động Hư Tử thì gật đầu, con ngươi lớn im lặng không lên tiếng, hai người im lặng, sự thật lại tàn khốc bày ra trước mặt Âu Dương. Hiện tại vẫn đang ở trong kiếp nạn lớn. Tất cả mọi người đang chờ đợi kiếp nạn lớn đến, nhưng ai có thể nghĩ đến, kiếp nạn lớn chưa hề kết thúc. Loại chuyện hoang đường này được nói ra từ trong miệng hai vị cường giả tuyệt đỉnh, độ tin cậy lại không thể nghi ngờ. Theo lời kể của Động Hư Tử, Âu Dương đã có nhận thức rõ ràng về hai lần kiếp nạn lớn trước. Kiếp nạn lớn bắt đầu một cách kỳ lạ, lại kết thúc vội vàng. Vốn là ba tộc bẩm sinh trưởng quản thiên địa, không hiểu tại sao ác chiến đến cuối cùng, ác chiến đến mức gần như chặt đứt sự truyền thừa của ba tộc. Nhưng lại giải thích thông suốt, bởi vì ba tộc trưởng quản thiên địa đã lâu, các tộc trên thế gian đã bất mãn với ba tộc từ lâu, trong đó không chỉ có các tiên nhân âm thầm nhúng tay vào, mà còn có âm mưu của vạn tộc. Mà việc tiên nhân ngã xuống lần trước cũng giống như vậy, tiên nhân trưởng quản thiên địa lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện một kiếm tiên Lý Thái Bạch, chém đầu tiên nhân gọn gàng như cắt quả dưa hấu. Nhưng đằng sau đó cũng có âm mưu và sự can thiệp giữa các tộc. Nhìn theo cách này, kiếp nạn lớn sinh ra ngược lại giống như sát kiếp do chính chúng sinh tạo ra, nó xuất hiện thuận theo ý trời để kết thúc một thời đại và phản kháng một chế độ. Nhưng cái giá phải trả cho loại phản kháng này quá lớn, lớn đến mức chúng sinh đều có chút không chịu nổi. Âu Dương nhìn Động Hư Tử nói, cho nên, ngoại trừ làm chậm lại sự xuất hiện của kiếp nạn lớn ra, các ngươi còn có biện pháp khác sao? Động Hư Tử nhẹ giọng nói, kiếp này vốn là kiếp nạn lớn tiên nhân, chỉ cần để cho người ứng kiếp độ kiếp là được. Tìm ra tiên nhân, sau đó làm thịt toàn bộ là được. Âu Dương cũng không đồng ý những lời này, nếu như tìm ra tiên nhân rồi làm thịt toàn bộ, vì sao khi đó Lý Thái Bạch lại dừng tay, khi đó không để cho Lý Thái Bạch chém tất cả. Dường như nhìn ra Âu Dương không đồng ý, Động Hư Tử giải thích, so với thời đại tiên nhân, chúng ta bây giờ đã quen với việc không có tiên nhân, việc cống hiến chính mình vì tín ngưỡng điên cuồng sẽ không xảy ra nữa, cho nên hiện tại chính là thời điểm trảm tiên. Động Hư Tử vừa dứt lời, Ma Tôn bên cạnh lại hừ lạnh một tiếng, mặc dù cũng không thích Động Hư Tử, nhưng chuyện này cũng đúng như lời Động Hư Tử nói. Nói xong, để cho Âu Dương có thời gian suy nghĩ. Lượng tin tức lớn như vậy khiến Âu Dương rơi vào trong suy tư, trong lúc nhất thời hắn thậm chí còn không thể phân biệt được lời nói của Động Hư Tử có bao nhiêu là thật. Nhưng Âu Dương có thể chắc chắn rằng bọn họ không biết mình đã quay lại quá khứ để sửa chữa lịch sử. Nếu như bọn họ biết mình có được năng lực này, thì mình cũng không thoát khỏi vận mệnh bị cắt lát. Kiếp nạn lớn cũng là một thế giới tranh chấp lớn, nếu không thể hoàn toàn khống chế ván cờ, thì phải có được năng lực lật đổ ván cờ, hoặc là thu được nhiều lợi ích hơn ngay trên ván cờ đó. Tiểu tử thúi nhà ta tương lai muốn làm kiếm tiên, nếu như mục tiêu của các ngươi là giết chết tất cả tiên nhân, tiểu tử thúi nhà ta nên làm thế nào? Âu Dương hỏi. Động Hư Tử thở phào nhẹ nhõm, nếu Âu Dương có thể mở miệng nói điều kiện thì tất cả vẫn còn có thể nói chuyện. Thiên tư của Thanh Tùng quả thực khủng bố, ngay cả ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy kiếm tu khủng bố như vậy, nhưng vận mệnh hắn gánh vác cũng nặng nề không kém, chúng loạn thần kinh lấy mạng đổi mạng đã cho hắn một kết cục tốt nhất. Động Hư Tử suy nghĩ một chút rồi trả lời. Lãnh Thanh Tùng là Lý Thái Bạch chuyển thế, đó đã là sự thật mà Hồ Vân ngay cả Động Hư Tử bọn họ ngầm thừa nhận, mà Lãnh Thanh Tùng bị tiên nhân tính kế, mở lại thiên môn, vốn nên hợp đạo nhân gian. Hiện tại lại biến thành Lăng Phong hợp đạo nhân gian. Theo mệnh lý mà nói, vận mệnh của Lãnh Thanh Tùng đã bị sửa. Việc không có cách nào chứng đạo của Thái Thượng Vô Tình Đại Đạo, cũng có nghĩa Lãnh Thanh Tùng càng đặt chân sâu vào Thanh Liên kiếm đạo, sau này cũng không có khả năng thành tiên. Cuộc đời này Lãnh Thanh Tùng cũng không có duyên với tiên đạo. Rõ ràng có tư chất thành tiên, lại cả đời thành tiên vô vọng, thật sự tàn khốc với Lãnh Thanh Tùng. Tính tình như thiên kiêu nhưng liếc mắt một cái đã thấy được điểm cuối của cuộc đời mình, sợ rằng đặt ở trên người bất kỳ thiên kiêu nào cũng sẽ không cam lòng. Âu Dương khẽ gật đầu, quả nhiên đúng như mình suy đoán, sau đó hỏi tiếp, kiếp nạn lớn đi qua thì nên làm thế nào? Động Hư Tử trầm mặc một chút, rồi trả lời, kiếp nạn lớn qua đi, đó là chuyện của dân chúng ta cũng không cách nào làm chủ cho dân chúng. Ha ha, các ngươi đúng là đám chó hai tiêu chuẩn. Không phải hiện tại các ngươi đang đưa ra lựa chọn vì dân chúng sao? Sau khi vượt qua kiếp nạn lớn, lại không có cách nào làm chủ cho dân chúng. Chẳng lẽ các ngươi lại muốn trở thành tiên nhân mới? Âu Dương nói một cách mỉa mai. Tiểu tử, kiếp nạn lớn qua đi, thiên địa tái sinh, tự nhiên sẽ có sự biến đổi của trật tự mới, chuyện này vốn không phải chuyện mà chúng ta có thể quan tâm. Ma Tôn ở một bên nhịn không được nói. Ngươi câm miệng. Lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết điều kiện của ta. Âu Dương tức giận nhìn thoáng qua con ngươi lớn nói. Ngay sau đó Âu Dương nhìn về phía Động Hư Tử nói tiếp, nếu kiếp nạn lớn qua đi, các ngươi không cách nào làm chủ cho dân chúng, điều kiện thứ nhất của ta chính là sau kiếp nạn lớn, tiểu tử thúi nhà ta sẽ được tự do. Động Hư Tử và Ma Tôn liếc nhìn nhau, sau đó Động Hư Tử nói, được. Âu Dương tiếp tục nhìn về phía Ma Tôn nói, nhà ta có một tiểu tử khác cũng không khiến ta bớt lo, có thể đi ma giới một chuyến, nhưng có như thế nào, ngươi cũng phải bảo đảm sự an toàn của hắn, từ khi hắn bắt đầu bước vào ma giới, nếu như hắn bị giết, cho dù là uống nước bị sặc chết, ta cũng sẽ trách tội ngươi. Nói đến lời này, Âu Dương lại không khỏi có chút lo lắng cho lão tam bướng bỉnh nhà mình, kéo không trở về được thì chỉ có thể trải đường cho hắn trước. Nói khoác không biết ngượng. Chỉ dựa vào ngươi. Ma Tôn nhìn thoáng qua Âu Dương vừa nói lời uy hiếp mình. Hắn phát ra một tiếng khinh thường chế giễu. Trước khi ngươi giết ta, ta có thể giết tất cả mọi người ngại trừ ngươi, nếu không tin thì ngươi có thể làm thử. Âu Dương bình tĩnh nhìn con ngươi lớn trước mắt, ánh mắt lạnh lùng. Ma Tôn còn muốn nói vài câu xã giao, lại bị Động Hư Tử ngăn lại. Ma Tôn không biết tiểu tử này có bản lĩnh gì, nhưng Động Hư Tử hắn rất rõ ràng. Cho dù không có Hồ Vân che chở, chỉ dựa vào tiểu tử có lượng chân nguyên cổ quái này đã có vốn liếng nói chuyện với bọn họ. Động Hư Tử ngăn Ma Tôn, chờ Âu Dương nói tiếp. Âu Dương cũng không nói nhảm, chỉ vào con ngươi lớn nói, tiểu tử Lăng Phong kia ở bên trong, ta mặc kệ các ngươi đã cắm bao nhiêu nước cờ ở trên người hắn, nhưng hôm nay hắn phải chết. Cho dù Lăng Phong cũng chỉ là quân cờ trong tay những cường giả đứng đầu này, bọn họ mượn tay Lăng Phong dẫn ra cái gọi là kiếp nạn lớn ma đạo. Giết Thường Hiểu Nguyệt còn chưa tính, thiếu chút nữa đánh chết tiểu tử thúi nhà mình, dù thế nào mình cũng phải tính món nợ này ở trên đầu Lăng Phong. Không được. Động Hư Tử và Ma Tôn đồng thanh từ chối. Bây giờ Lăng Phong không chỉ là một vị tu sĩ, mà là khóa kéo mở ra cửa vào của phong ấn ma tộc, Lăng Phong không thể chết. Ta có thể tìm cho các ngươi một người thay thế Lăng Phong có sẵn, hơn nữa ta cảm thấy hắn còn thích hợp hơn Lăng Phong. Âu Dương dường như biết hai người sẽ từ chối, lập tức đưa ra điều kiện của mình. Tiểu tử, đưa ra điều kiện phải trả giá tương ứng. Động Hư Tử lộ ra vẻ mặt âm trầm nhìn Âu Dương nói. Điều kiện này của Âu Dương quả thực đã vượt quá phạm vi có thể thừa nhận của bọn họ. Kiếp nạn lớn ma đạo mà bọn họ dẫn phát không thể có bất kỳ sai lầm nào. Âu Dương hai tay khép ở trước ngực, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như một hồ sâu, bình tĩnh nói, ta đương nhiên có lợi thế. Ta chính là lợi thế. Ánh mắt Động Hư Tử lóe lên, nhìn Âu Dương trước mắt, lúc này hắn đã không coi Âu Dương thành tiểu bối mà đối đãi, giọng điệu tăng thêm nói, tiểu tử, thực lực không có nghĩa là tất cả, nhưng không có thực lực thì cuối cùng cũng chỉ trở thành quân cờ của người khác. Ta biết, nhưng thực lực có thể giải quyết rất nhiều chuyện, đặc biệt là hiện tại ta có thể đánh hai người các ngươi. Âu Dương cũng phản bác, Tịnh Tử ngồi xổm ở bên cạnh cũng cáo mượn oai hùng sổ một tiếng với Động Hư Tử. Không gian này đã bị Âu Dương thu được từ hệ thống lĩnh vực chia 5 năm bao trùm, một mình có thể đánh hai lão đầu, huống chi mình còn có một con chó. Vậy ngươi phải biểu diễn một chút, ngươi có thể có thực lực đàm phán điều kiện với chúng ta, mà không phải một tên lỗ mãng. Thấy vô luận thế nào cũng không thuyết phục được Âu Dương, Động Hư Tử chỉ có thể nói. Âu Dương cười cười, nhìn Động Hư Tử trước mắt, thuận miệng nói, lão đầu, chẳng lẽ ngươi không tò mò sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chút quen thuộc với ta sao? Động Hư Tử nhìn Âu Dương cười vô cùng vui vẻ trước mắt có chút khó hiểu nói, ta nhìn tiểu tử ngươi lớn lên, sao ta không quen thuộc được? Âu Dương lắc đầu, vươn một ngón tay, chân nguyên lưu chuyển trên ngón tay. Nhìn chầm chầm đầu ngón tay chân nguyên, Âu Dương giống như đang độc thoại, ví dụ như, ta với vị sư tổ kia, cũng chính là sư phụ của các ngươi, có lực lượng giống nhau. Cả người Động Hư Tử chấn động, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Âu Dương, sau khi Âu Dương đi cửu U, rốt cuộc đã trải qua những gì? Chẳng lẽ Âu Dương gặp được sư phụ ở trong cửu U? Một câu nói của Âu Dương, trong nháy mắt quấy rầy tâm thần Động Hư Tử, trong tức khắc suy nghĩ có thể bị kéo về vô số năm trước, lúc mình còn nhỏ. Một thân trường bào màu xám tro, dáng người cao thẳng, giọng nói ôn hòa, trong khoảng thời gian tiên nhân ngã xuống, giống như một tia sáng cứu vớt mình và các sư huynh muội, nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không nhớ nổi khuôn mặt của sư phụ. Hồ Vân từng nói, đây là kết quả sau khi sư phụ hợp đạo cửu U, thế gian này đã không có tồn tại người sư phụ này. Rõ ràng sư phụ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, tại sao hôm nay Âu Dương lại đột nhiên nhắc tới sư phụ? Động Hư Tử còn chưa kịp hỏi, Ma Tôn bên cạnh trực tiếp bay đến trước mặt Âu Dương, ma khí biến thành hai tay nắm chặt lấy bả vai Âu Dương. Trong con ngươi lớn kia toát ra khát vọng và bức thiết, giọng nói dồn dập của Ma Tôn vang lên, tiểu tử, rốt cuộc ngươi biết cái gì? Mau nói, mặc kệ bất cứ chuyện gì, ta đều đáp ứng ngươi. Âu Dương vẻ mặt ngơ ngác nhìn con ngươi lớn trước mắt, mình chỉ ném ra một sư tổ, nhưng không nổ tung Động Hư Tử, mà lại khiến Ma Tôn bên cạnh xù lông. Chẳng lẽ Ma Tôn này còn có liên quan đến vị sư tổ tiện nghi nhà mình? Động Hư Tử hơi chậm một bước, cũng lắc mình đến trước mặt Âu Dương, nhấc tay Ma Tôn lên, trên mặt tràn đầy tươi cười nói, tiểu tử tốt, ta đã biết ngươi có bản lĩnh, đi, chúng ta về tông môn lại nói. Động Hư Tử, ngươi dám dẫn hắn đi, bây giờ ta sẽ lôi kéo ma tộc đồng quy vu tận với thiên địa này. Ma khí trong con ngươi lớn tỏa ra bốn phía, nhìn chầm chầm vào Động Hư Tử lớn tiếng nói. Theo uy hiếp của Ma Tôn, con ngươi dựng thẳng màu vàng mơ hồ có dấu hiệu nổ tung. Động Hư Tử ngượng ngùng cười, buông tay ra nói, ta ta chỉ tùy tiện nói mà thôi, ngươi gấp cái gì? Âu Dương không nghĩ tới mình chỉ thuận miệng nói ra một câu tin tức nho nhỏ, vậy mà lại khiến hai người tính kế sự tồn tại của muôn dân trở thành như vậy. Nếu các ngươi gấp như vậy, thì ta đây cũng không vội. Sau khi xác nhận trong lòng, vẻ mặt Âu Dương trở nên vi diệu, tâm tình vốn khẩn trương cũng thả lỏng. Nắm được điểm yếu của đối phương, mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Lời này khi còn học tiểu học, mỗi ngày Âu Dương đều dùng nhược điểm trộn lẫn vào cơm trưa, trong tay dùng lô hỏa thuần thanh. Tiểu tử, chỉ cần ngươi nói tất cả những gì ngươi biết cho ta, cho dù ngươi nói cái gì, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Con ngươi lớn trừng đến mức nổi tia máu, nhìn chằm chằm Âu Dương nói. Âu Dương nhìn thoáng qua động hư tử xoa tay, nhìn Âu Dương nói, hay là tặng cho ngươi chức trưởng giáo Thanh Vân Tông. Thôi đi, lão tiểu tử này thật sự tay không bắt sói đến quen rồi. Âu Dương liếc mắt nhìn hai người, lập tức ho khan một tiếng nói, dưới sự an bài của sư phụ Hồ Vân ta đã đi qua Cửu U, đi qua con đường Hồ Vân đã đi, gặp được sư tổ cũng không quá đáng chứ. Nếu đã gặp được thì nói mấy câu cũng không quá đáng. Động hư tử và ma tôn vẫn tay lên, sợ mình bỏ sót bất kỳ một chữ nào, thậm chí phát âm và giọng điệu của bất kỳ một chữ nào. Nhưng Âu Dương thấy là đã thấy, nhưng nhìn thấy cũng chỉ là ảnh lưu niệm, mình đã từng nói chuyện với sư tổ cái rắm. Âu Dương nghĩ nát óc, nghĩ ra một câu mà hắn tự thấy cực kỳ sâu sắc dựa trên bố cục của mình. Lập tức bịa chuyện nói, dùng chúng sinh cho chúng sinh, dùng năm tháng cho năm tháng. Động hư tử và ma tôn ngẩn ra, rõ ràng CPU bị câu nói không đầu không đuôi này làm cho bối rối, cau mày suy tư một lát, hai người không biết rốt cuộc những lời này có ý gì. Chỉ có Âu Dương ở một bên ra vẻ cao thâm nở nụ cười, ta mẹ nó cũng không biết có ý gì, các ngươi cứ đoán đi. Quả nhiên làm người câu đố ở trước mặt người câu đố, cảm giác sảng khoái khi áp chế chỉ số thông minh này thật sự quá tuyệt vời. Hai người trầm tư suy nghĩ không có cách giải, lần lượt quay đầu nhìn về phía Âu Dương xuề hai tay nói, các ngươi đừng nhìn ta cũng không biết có ý gì, chỉ có điều các ngươi nói xem ta có được lực lượng giống như sư tổ, ta là nói, liệu có một loại khả năng hay không, lão động, ta là cha ngươi. Nghe xong, động hư tử há miệng mắng ngược lại, tiểu tử thúi này tùy thời tìm cơ hội chiếm tiện nghi của mình, mà ma tôn bên cạnh lại giống như lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương, ánh mắt sáng quắc. Trải qua Âu Dương đùa giỡn, động hư tử và ma tôn đồng ý để Âu Dương mang người có thể thay thế Lăng Phong đến đây trước. Bọn họ phải xác nhận người đó thật sự có thể thay thế Lăng Phong hay không. Về phần giết chết Lăng Phong, động hư tử lại đưa ra một đáp án không rõ ràng, chỉ để Âu Dương dẫn người đến trước rồi nói tiếp. Âu Dương kẹp lấy con chó sải bước rời khỏi nơi này, Lăng Phong nhất định không thể giữ lại, cho dù có quấy rầy kế hoạch của những người này, cho dù sẽ dẫn đến cái gọi là kiếp nạn lớn. Lão nhị nhà mình cũng bị đánh thành ra như vậy, chính mình ngay cả khẩu khí cũng không ra, vậy thì mình cũng không cần làm đại sư huynh này. Về phần chọn người, từ sau khi đi vào không gian màu trắng tinh Âu Dương cũng đã đánh xong chủ ý. Thấy Âu Dương rời đi rồi, động hư tử mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía con ngươi lớn với vẻ mặt buồn bã, khẽ không người nói. Đại sư huynh, đã lâu không gặp. Chúng ta đã sớm không phải đồng môn, thậm chí không phải đồng loại, ngươi không cần gọi ta như thế. Nghe thấy động hư tử gọi như vậy, con ngươi lớn ở đối diện trầm mặc một chút rồi trả lời. Thời gian trôi qua thật nhanh, giống như chúng ta bái nhập sơn môn năm đó chỉ mới ngày hôm qua. Động hư tử không chút nào để ý đến câu trả lời của ma tôn, ngược lại tự mình nói. Vừa dứt lời, ma khí vô tận từ trên con ngươi lớn thổi quét ra, giọng nói âm lãnh ma tôn truyền đến, năm đó nên nghe ta, không thu nhận đám phế vật các ngươi. Động hư tử nghe ma tôn nói như vậy, không giận mà cười, thậm chí cười khom lưng. Đại sư huynh, tật xấu mạnh miệng mềm lòng này của ngươi vẫn không thay đổi chút nào. Dựa theo hiểu biết của mình về vị đại sư huynh này, làm sao có thể bị Hồ Vân tính kế dễ dàng như vậy, lại có thể an ổn ngồi cãi cọ với mình ở chỗ này. Vị đại sư huynh này của mình đã từng được khen là sự tồn tại số một chỉ dưới tiên nhân. Tự xưng là muốn tái hiện ánh sáng của thiên địa, rồi đặt một cái tên cho mình là Trọng Minh. Thiên kiêu vô song đã ngăn cản ma tộc bằng chính sức mạnh của mình, một lần khiến cho Thanh Vân Tông vang dội toàn bộ tu tiên giới. Nhưng ai có thể nghĩ đến, người đã từng là thiên kiêu của tu tiên giới, bây giờ lại trở thành ma tôn của ma tộc. Nhắc tới cũng châm chọc, đại sư huynh vốn là người chém giết ma tộc điên cuồng nhất, lại trở thành người đứng đầu ma tộc. Như con mèo bị người ta giẫm phải đuôi, giọng nói của Trọng Minh có chút giận dữ nói, cười mẹ nó. Chờ khi tất cả phong ấn của ma tộc mở ra, ta là người đầu tiên vặn đầu của ngươi xuống. Vậy ngươi vặn đi, coi như ta trả lại ngươi. Động hư tử thoải mái nói. Đối mặt với động hư tử lăn lộn vui vẻ, trong lúc nhất thời Trọng Minh không biết nên mở miệng như thế nào, đành dừng lại sau đó không cảm xúc nói, Hồ Vân chết rồi. Chết rồi, trước khi chết hắn nói không hối hận, giống như sư phụ năm đó. Động hư tử nhẹ giọng nói. Nghe động hư tử nói đến sư phụ, Trọng Minh giống như bị chạm vào vảy ngược, ma khí hóa thành bàn tay trong nháy mắt bóp lấy cổ động hư tử. Trọng Minh lạnh lùng nói, cái chết của hắn đều là do đám phế vật các ngươi. Động hư tử bị bóp cổ cũng không dãy dụa, nhìn Trọng Minh trước mắt, trong ánh mắt có chút thương tiếc. Nếu trong bảy người của Thanh Vân có tình cảm sâu nặng nhất với sư phụ thì người đó chính là đại sư huynh Trọng Minh trước mắt. Từ trước khi động hư tử nhập môn, đại sư huynh đã đi theo bên cạnh sư phụ. Sau khi sư phụ hợp đạo cửu U và ngã xuống vì đoạt tên cho Hồ Vân, thiên kiêu vốn vô song hang hái kia đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí còn phát điên. Hắn không có chút bận tâm giết vào cửu U, đại chiến ma đạo ban đầu bị một mình Trọng Minh quấy đến long trời lở đất. Không biết Trọng Minh trải qua cái gì ở trong cửu U, sau khi từ cửu U trở về, vị đại sư huynh này của mình đã trở thành ma tộc. Giữa hai người rơi vào sự trầm mặc quỷ dị, không có chút tiếng động nào trong không gian màu trắng tinh. Người đứng đầu thiên hạ trong tu tiên giới và ma tộc ma tôn lại là sư huynh đệ. Nếu tin tức bùng nổ như vậy truyền ra ngoài, thì e rằng giới tu hành và ma tộc đều không có chỗ cho hai người. Động hư tử nhìn con ngươi lớn trước mắt, trên mặt lộ vẻ hồi tưởng, khi gặp lại người xưa rất dễ dàng kéo người ta vào quá khứ. Khi đó mình dẫn theo Tô Tiểu Thất còn mặc tả lót, sống tạm bợ sau khi tiên nhân ngã xuống. Để bảo vệ tốt cho đệ đệ muội muội mà mình nhận thức, mình trở nên rất giỏi đánh nhau, thậm chí lúc ấy mình không có tu luyện cũng có thể đánh bại một số tu sĩ cấp thấp. Cho đến khi mình gặp người kia, người thay đổi cuộc đời của mình và Tô Tiểu Thất, khiến mình có gốc rễ trong loạn thế, cũng khiến mình trở thành như bây giờ. Mình lại đã quên diện mạo của đối phương, nhưng vẫn nhớ rõ nói kéo mình ra khỏi vực thẳm kia. Đi theo ta đi tiểu tử, sau này ta chính là sư phụ các ngươi. Động hư tử hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu nhìn Trọng Minh nhẹ giọng nói, đại sư huynh, ta rất muốn dừng thời gian ở lúc đó, để không đến mức như bây giờ, ngay cả bộ dáng của hắn chúng ta cũng đã quên. Bàn tay được ma khí hóa thành buông lỏng tay của động hư tử, bầu không khí giữa hai người trở nên thê lương. Đã từng là Thanh Vân Tông, đã từng là bảy người con của Thanh Vân. Mấy sư huynh đệ cãi nhau ầm ĩ, cả ngày chơi đùa ở trong tiểu viện. Đại sư huynh Trọng Minh rực rỡ như mặt trời. Nhị sư huynh động hư tử Tô Hạc bình thường. Tam sư đệ Hồ Vân ngây ngốc. Tứ sư đệ Trường Minh mưu trí thiên địa. Cặp song sinh của Thanh Vân Tông Lão Ngũ và Lão Lục, Quý Nguyệt, Hạo không hiểu biết tuyệt địa thiên thông. Cùng với linh vật đời trước của Thanh Vân Tông, Tô Tiểu Thất. Trong chòm sao rực rỡ, bảy người con của Thanh Vân vẫn quát tháo suốt nửa đầu của thời kỳ đại chiến ma đạo. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có Động Hư Tử và Tô Tiểu Thất. Giống như năm đó, mình mang theo Tô Tiểu Thất còn mặc tả lót, sống tạm bợ trong loạn thế. Quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn chỉ còn lại mình và Tô Tiểu Thất. Thân thể của vị tuyệt đỉnh thế gian này không khỏi có chút lọng khọng giống như bị rút cạn sức lực. Trọng Minh nhìn Động Hư Tử râu tóc bạc trắng trước mắt, thấp giọng nói, Động Hư Tử, ngươi già rồi, già đến mức ta có thể ngửi thấy mùi thối rữa trên người ngươi. Động Hư Tử cảm thán một tiếng rồi trả lời, đúng vậy, ta già rồi, nhưng ta vẫn chưa thể chết, bảy người con mới của Thanh Vân vẫn chưa trưởng thành, trước đó, ta còn phải thay Hồ Vân trông chừng bọn họ. Vì sao tiểu tử kia có lực lượng của hắn? Vì sao vực ngoại thiên ma giống Hồ Vân, có thể có được lực lượng của sư phụ? Cuối cùng Trọng Minh cũng hỏi ra nghi vấn của mình. Chúng ta cũng không biết, ngày đó Hồ Vân dẫn hắn trở về Thanh Vân Tông, ta thiếu chút nữa đã đầu gối mềm nhũn quỳ xuống gọi hắn là sư phụ, tiểu tử này giống như xuất hiện từ hư không, miễn cưỡng bị nhét vào thế giới này. Động hư tử lắc đầu trả lời. Sau đó động hư tử nhìn Trọng Minh, nghiêm túc nói, hắn giống như một sự cứu rỗi hơn, có Âu Dương thì ít nhất kết quả xấu nhất vẫn là trở lại thời đại tiên nhân, mà không phải khiến thế giới này kết thúc thật sự. Trọng Minh im lặng nghe động hư tử nói, sau khi suy nghĩ một lát, con ngươi dựng thẳng màu vàng dần lộ ra một vết nứt. Lăng Phong mặc áo đỏ đột nhiên xuất hiện ở chính giữa. Không có thân thể, chỉ có thần hồn của Lăng Phong. An Tĩnh Như đang ngủ say trong con ngươi dựng thẳng màu vàng. Động hư tử nhìn Lăng Phong, ánh mắt phức tạp, Khi mình ôm Lăng Phong trở về Thanh Vân Tông cũng giống như lúc mình đã nhặt được Tô Tiểu Thất. Hiện giờ cục diện này là phương pháp giải quyết tốt nhất mà Động Hư Tử có thể nghĩ ra. Nhân gian là đường lui mà tiên nhân giữ lại, mà Lăng Phong có thể áp chế tiên nhân, khống chế nhân gian này và có thể phá vỡ cục chết trên người mình. Mặc dù Âu Dương muốn đích danh giết chết Lăng Phong, nhưng bây giờ Lăng Phong đã hợp đạo nhân gian đã không thể bị giết chết. Động Hư Tử giơ tay lên, một tấm bản đồ cỡ nhỏ xuất hiện trong tay, đó là tấm bản đồ của thiên địa này mà Âu Dương đã từng nhìn thấy ở Tàng Kim Các. Ngón tay Động Hư Tử chỉ về phía Lăng Phong bị chia làm hai, một nửa trong đó bay vào trong bản đồ. Mà Lăng Phong còn lại ở lại trong con ngươi dựng thẳng màu vàng, chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Trọng Minh lẳng lặng nhìn Động Hư Tử làm xong tất cả những việc này rồi thấp giọng nói, ta chỉ muốn hắn trở về, lão tứ đã đáp ứng ta, ngươi đừng quên. Động Hư Tử không trả lời, chỉ im lặng nhìn con ngươi dựng thẳng màu vàng khép lại. Trên một vương tọa, một người trung niên có khuôn mặt tuấn lãng đầu đội vương miện ngồi ở trên vương tọa, pháp tắc lưu chuyển trên người, sự uy áp của khí phách khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng một vị vua như vậy lại tràn đầy thương cảm trong ánh mắt, giống như đang hồi tưởng lại quá khứ, trong tay cầm chặt một mảnh vải màu xám. Từ không gian màu trắng tinh bay ra, dẫm lên Tịnh Tử bay đến bên cạnh mấy nghịch tử. Trần Trường Sinh bị Lãnh Thanh Tùng ấn lại đã an tĩnh lại, ánh mắt đờ đẫn giống như một con rối. Con rối? Chết tiệt! Tiểu tử này sẽ không tự mình chạy đến chứ? Âu Dương đáp thẳng xuống trước mặt Trần Trường Sinh, đi lên tát một cái. Tiếng bạc tai thanh thúy khiến Trần Trường Sinh đang ánh mắt đờ đẫn lấy lại tinh thần, sau khi nhìn thấy Âu Dương, vẻ mặt Trần Trường Sinh có chút thả lỏng, nặn ra một nụ cười nhìn Âu Dương nói, đại sư huynh, ngươi đã trở lại rồi. Mà Âu Dương lại nhìn chằm chằm vào Trần Trường Sinh không đầu không đuôi nói, bây giờ trở về. Chờ sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta nói kỹ càng. Trở về? Tại sao lại trở về? Trần Trường Sinh giả vờ không hiểu nói. Bây giờ tiểu tử ngươi trở về cho ta. Ngươi biết ta có ý gì mà. Âu Dương nhìn chằm chằm vào Trần Trường Sinh trước mắt có chút tức giận gõ vào đầu Trần Trường Sinh. Chân thân Trần Trường Sinh đang cấp tốc bay tới nhân gian này dừng lại một chút, nhưng vẫn bướng bỉnh bay tới nhân gian này. Nếu như không phải bị phù văn cửa lớn giam cầm, thì bây giờ tiên nhân đã không thể trở lại nhân gian. Hiện tại không chỉ có chân thân của mình đến đây, mà còn có tiên nhân trận tổ. Áo tím tung bay, Trần Trường Sinh đứng lững lơ trên không trung, mặt nạ màu trắng bạc phát ra ánh sáng, trong mắt hắn hiện lên sự do dự và đấu tranh. Nhìn thấy Trần Trường Sinh trước mắt do dự, Âu Dương rèn sắt khi còn nóng nói, thật ra ma tộc có thể không giống như ngươi tưởng tượng, nói không chừng phía sau còn có ẩn tình gì đó. Ngay khi Âu Dương còn muốn tiết lộ thêm một chút, giọng nói của Động Hư Tử đột nhiên vang lên trong lòng Âu Dương, việc này quan hệ trọng đại, đừng nói quá nhiều. Âu Dương dừng lại một chút, chỉ có thể lại vỗ bả vai Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nghe thấy Âu Dương nói như vậy, vẻ mặt lập tức trở nên rất đặc sắc. Khi kiếp nạn lớn xảy ra trong tương lai, ma tộc công chiếm thiên địa với thế lực hủy diệt, mình lại trơ mắt nhìn vô số người chết dưới lưỡi đao của ma tộc. Hiện tại đại sư huynh lại bị ma tộc chết tiệt kia mê hoặc. Lại mở miệng nói ma tộc không xấu. Trần Trường Sinh giận quá hóa cười, nhìn Âu Dương hỏi, đại sư huynh, nếu như ma tộc không xấu, tại sao lại có đại chiến ma đạo? Ta có thể nói đại chiến ma đạo thực sự chỉ là kịch bản sao? Đáng tiếc không thể nói. Tức giận, chuyện có thể giải thích rõ ràng trong một câu, nhưng nhất định phải vòng vèo. Âu Dương đành phải kiên nhẫn giải thích, có một số việc, không thể chỉ nhìn vào bề ngoài, phía sau thật sự rất phức tạp. Đại sư huynh, có phức tạp hơn nữa cũng chỉ là lòng người, mạng người cũng không phức tạp. Trần Trường Sinh nhìn Âu Dương bình tĩnh nói. Đối với Trần Trường Sinh mà nói, chuyện hắn hối hận nhất hiện tại, chính là lần này không có chân thân trực tiếp đến đây, bởi vì chỉ là một con rối, cho nên mới có thể bị Lãnh Tùng áp chế dễ dàng như vậy. Nếu như chân thân của mình đến đây, mình tuyệt đối có thể nắm chắc khi đối kháng với Lãnh Thanh Tùng, ra tay trấn áp ma khí xung quanh con ngươi dung thẳng màu vàng. Từ tận thế dãy dụa trở về, mắt thấy tất cả mọi người bên cạnh mình đều chết trong kiếp nạn lớn, bây giờ sống lại một đời, sự khởi đầu của kiếp nạn lớn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Cho dù là ai thì cũng không thể tỉnh táo được, huống chi là Trần Trường Sinh vẫn muốn sửa kiếp nạn lớn. Nhìn Trần Trường Sinh bướng bỉnh vẫn không chịu nghe lời của mình. Âu Dương nhìn Trần Trường Sinh, giọng điệu đột nhiên bình thản nói, nếu như không trở về, thì sau này ngươi cũng không cần trở về nữa, cũng đừng gọi ta là đại sư huynh. Trần Trường Sinh không thể tin nhìn Âu Dương, ngay cả Lãnh Thanh Tùng bên cạnh cũng nhíu mày, cảm thấy huynh trưởng nhà mình nói thật sự quá nặng nề. Chân thân Trần Trường Sinh sắp bay đến nhân gian này dừng lại, biểu tình trên khuôn mặt trở nên chật vật. Tiểu tử thúi, trở về đi, yên tâm. Âu Dương vỗ bả vai Trần Trường Sinh, nhẹ giọng an ủi. Chân thân Trần Trường Sinh dừng lại, lời cảnh cáo của Âu Dương thực sự đã đâm trúng điểm yếu của hắn. Không thể trở về tông môn, từ nay về sau không gọi Âu Dương là đại sư huynh, chuyện hoàn toàn không thể tiếp nhận được đối với Trần Trường Sinh. Có như thế nào thì Trần Trường Sinh cũng không nghĩ tới, người ngăn cản mình sửa kiếp nạn lớn lại là đại sư huynh của mình. Cuối cùng Trần Trường Sinh vẫn không cam lòng mà quay đầu trở về Tiểu Sơn Phong, ít nhất hiện tại trưởng giáo còn ở nhân gian, an toàn của đại sư huynh vẫn không có vấn đề. Nhưng xem ra mình thật sự phải sử dụng phương án thứ hai. Nếu không cách nào ngăn cản kiếp nạn lớn đến, vậy thì bản thân trở thành kiếp nạn lớn. Ánh mắt Trần Trường Sinh lạnh lùng, hắn cắn chặt môi, bay về hướng Tiểu Sơn Phong. Mà Trần Trường Sinh ở trước mặt Âu Dương trịnh trọng nói với Âu Dương, đại sư huynh, hẳn là ngươi cũng hiểu rõ lịch sử đại chiến ma đạo trước đây, lịch sử chỉ là ghi chép, khi thật sự trải qua mới có thể biết được sự tàn khốc của lịch sử. Giọng điệu nghiêm túc khiến Âu Dương vô cùng đau trứng. Âu Dương biết rất rõ sư đệ trước mắt là một người trọng sinh, có lẽ là trước khi trọng sinh đã chịu nhiều đau khổ trong đại chiến ma đạo. Cho nên khi đối mặt với Tổ Uyên, hắn mới thay đổi tính cách ngày xưa, rút kiếm đối mặt. Cũng giống như vừa rồi nhìn thấy ma khí xuất hiện, hắn không thuận theo chính mình một cách khác thường. Nhưng Trần Trường Sinh kiếp trước chắc chắn sẽ không biết có người dẫn dắt phía sau đại chiến ma đạo, mà người này chính là động hư tử trưởng giáo của Thanh Vân Tông. Nếu như Trần Trường Sinh biết được, chuyện đầu tiên hắn làm khi trọng sinh trở về, không phải là giết Tổ Uyên, mà là làm thịt động hư tử. Âu Dương nhìn Lãnh Thanh Tùng đang nhìn chằm chằm vào bầu trời, hơi thở trên người Lãnh Thanh Tùng áo đen phập phồng bất định, mặc dù hắn không biết vì sao động hư tử lại xuất hiện ở chỗ này. Nhưng chỉ cần con ngươi dựng thẳng màu vàng dám xuất hiện lần nữa, tiểu tử này nhất định sẽ là người đầu tiên rút kiếm xông lên. Một người hai người đều khiến mình đau đầu. Âu Dương xoa mi tâm, nhìn Lãnh Thanh Tùng nói, lão nhị, chuyện của ngươi, ta muốn một cái công đạo, đợi lát nữa sẽ có chuyện của ngươi, coi chừng lão tam, ta đi ra ngoài một chuyến. Lãnh Thanh Tùng đột nhiên bị Âu Dương điểm danh sửng sốt một chút, lập tức yên lặng gật đầu. Âu Dương lại liếc mắt nhìn Triệu Tiền Tôn bị Kim Liên bao vây ngộ đạo, lập tức dẫm lên Tịnh Tử rồi bay về phía xa. Nhị sư huynh, nếu như đại sư huynh phải chết, ngươi sẽ làm như thế nào? Đợi sau khi Âu Dương đi xa, Trần Trường Sinh đột nhiên hỏi Lãnh Thanh Tùng. Huynh trưởng sẽ không chết, kiếm trong tay hắn sẽ không gãy. Lãnh Thanh Tùng lắc đầu trả lời. Trần Trường Sinh như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ vẻ tươi cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cũng đừng quên lời ngươi đã nói hôm nay, bằng không cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Dài dòng. Lãnh Thanh Tùng lạnh lùng phản bác. Trần Trường Sinh cười không trả lời, mà chân thân ở Tiểu Sơn Phong xa xôi, đã đi tới một chỗ trong mật thất. Trong mật thất, một thi thể xếp bằng ngồi trong mật thất. Bất ngờ chính là Tổ Uyên đã bị Âu Dương đập thành thịt vụn lúc trước. Tạ Tân Tri đờ đẫn đi về phía hoàng thành, kinh mạch trong thân thể đã đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng đã trộn lẫn với nhau, thất khiếu đều chảy máu, trông thật thê thảm. Hạo nhiên chính khí trong cơ thể đã không còn sót lại chút gì, mình hoàn toàn mất đi liên hệ với hạo nhiên chính khí. Làm sao hắn có thể không biết, mình hoàn toàn bị Lăng Phong mê hoặc, bây giờ ngẫm lại cũng đúng. Làm sao một người tu hành cao cao tại thượng có thể hợp tác ngang hàng với một người phàm? Ngay lúc đó mình cứ tin tưởng như vậy, chỉ cần mình hoàn thành những lời hắn nói, mình sẽ có thể rời khỏi nhân gian này và đi đến một thiên địa rộng lớn hơn. Bây giờ nhớ lại lại cảm thấy buồn cười, mình đã quá coi đó là điều hiển nhiên, thậm chí còn không có chút nghi ngờ gì về suy nghĩ của Lăng Phong. Có lẽ là dùng ám chỉ gì đó để cho mình tin tưởng bí pháp của hắn. Dù sao cũng là người tu hành, có thủ đoạn khiến người phàm không hiểu cũng là chuyện bình thường. Cảm giác đau đớn trong cơ thể khiến bước chân của Tạ Tân Tri càng lúc càng loạn choạng. Nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý, chỉ dựa vào ý chí ngoan cường đi đến thủ đô của Đại Chu trên con đường bùn lầy. Là kẻ thất bại hoàn toàn, hiện tại hắn chỉ muốn trở về nơi mơ ước ban đầu của mình. Đứng ở chỗ cao nhất của thủ đô nhìn xem có thể nhìn thấy chính mình hay không. Trên đường đi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Trận lũ lụt bất ngờ đã khiến thủ đô vốn đang ca múa mừng cảnh Thái Bình trong nháy mắt biến thành luyện ngục, khắp nơi đều là dân chúng đã chết. Nghĩ đến nguyên nhân dẫn đến tất cả những chuyện này còn có mình, Tạ Tân Tri đột nhiên cảm thấy áy náy. Cho dù không có Lăng Phong, mình vì tư lợi của bản thân mà gây họa cho dân chúng như vậy cũng không xứng với Hạo Nhiên chính khí. Đã từng cho rằng hy sinh trên đại đạo là điều cần thiết, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy tình cảnh bi thảm như vậy trên nhân gian, Tạ Tân Tri có chút dao động. Đối với người bình thường, việc thành lập một chế độ tốt hơn tất nhiên rất tốt, nhưng nếu như điều kiện tiên quyết là hy sinh chính bọn họ, thì bọn họ thật sự sẽ cam tâm tình nguyện sao? Vì mình cho là đại đạo, lại để cho người khác cam tâm tình nguyện chịu chết. Nghĩ lại cũng cảm thấy buồn cười. Mình dựa vào cái gì mà đưa ra quyết định thay cho người khác, lại còn yên tâm thoải mái cho rằng người khác nguyện ý đi tìm chết. Hắn cười tự giễu, tác động đến cảm giác đau đớn ở lục phủ ngũ tạng, lại khiến hắn nhíu mày. Hắn cúi đầu tiếp tục đi về phía thủ đô. Trận lũ xuất hiện đột ngột, thủ đô lại được xây trên đất cao, cho nên nó đến cũng nhanh và đi cũng nhanh. Những gì còn lại là một đống hỗn độn, lầy lội không thể tả và thi thể ở khắp mọi nơi. Đột nhiên tai họa lớn trên trời giáng xuống, dân chúng chỉ có thể để ông trời tùy ý trút lửa giận lên người bọn họ. Tạ Tân Tri cũng không muốn chuộc tội, bởi vì hắn đã phạm phải sai lầm không có cách nào để bù đắp được, mình từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để đi đến một thiên địa rộng lớn hơn. Mình chỉ còn lại sự cô độc hoàn toàn không có năng lực đi đền bù tội lỗi như vậy. Hiện tại chỉ có một con đường chết, đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa, để rửa sạch tội lỗi của mình. Trong biểu tình chết lặng mang theo sự kiên quyết, hiện tại hắn chỉ muốn nhìn Phong Diệp Thành một cái từ chỗ cao nhất trong thủ đô này. Ít nhất có thể nhìn về hướng nhà một cái. Đột nhiên, hai đội thị vệ mang đao cấp tốc lao về phía Tạ Tân Tri, trang phục cá bay của Cẩm Y vệ, thắt lưng treo trường đao, chính là đao vệ tinh nhuệ nhất của Hoàng đế sáng lập Đại Đường hiện giờ. Mỗi một đạo vệ ít nhất đều là cao thủ hậu thiên trung kỳ, thậm chí trong đó còn có sự tồn tại của cao thủ bẩm sinh. Khi bọn họ phát hiện ra Tạ Tân Tri, không khí đột nhiên ngưng trọng, mười mấy tay chân khí giỏi, lao tới chỗ Tạ Tân Tri theo hình nửa vòng tròn. Tay ấn chui dao, có thể rút đao bất cứ lúc nào. Tạ Tân Tri lại giống như không nhìn thấy mười mấy vị đao vệ này, tự mình đi trên con đường của mình. Tạ Tân Tri càng như vậy, mười mấy đao vệ càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mệnh lệnh mà bọn họ nhận được là bắt sống hắn. Việc này có khác gì tìm đường chết. Nhưng bọn họ ăn lộc của vua, vẫn kiên trì tiếp nhận việc này, bọn họ hiểu rất rõ, nếu như không đến, thì e rằng lúc ấy bọn họ đã chết. Khi bọn họ ôm quyết tâm phải chết đi tới trước mặt Tạ Tân Tri, tự nhiên đề cảnh giác hơn. Lúc này vừa thấy thật sự không giống bình thường, ở trước mặt mười mấy người có năng lực, rõ ràng người trước mắt đang bị thương nặng, nhưng lại coi bọn họ như không, phong thái của tông sư không thể nghi ngờ hiện ra. Chờ đã, người bị thương nặng. Một tên đao vệ trong số đó mạnh dạn cởi dây thòng lọng bên hông, ném về phía Tạ Tân Tri. Tạ Tân Tri, không có bất kỳ phản kháng nào, cũng không cách nào phản kháng bị tên đao vệ kia mắc vào cổ siết ngã trên mặt đất. Nhìn Tạ Tân Tri bị kéo ngã trên mặt đất nhũng vẫn không phản kháng, các đao vệ còn lại mừng như điên. Thao! Vốn tưởng rằng đi tìm đường chết, không nghĩ tới là đến lĩnh công. Đại tông sư võ đạo cái gì, còn không phải một con hổ không răng sao? Các đao vệ còn lại cũng không chần chừ nữa, liên tục ném dây thòng lọng bên hông mình ra, trói chặt Tạ Tân Tri, mười mấy người đồng loạt xông lên, trói Tạ Tân Tri thành bánh chưng, đưa vào trong thủ đô. Bọn họ chỉ là đao vệ, hiện giờ thủ đô đang gặp phải khó khăn lớn như thế, bệ hạ không phái người đi cứu tế, ngược lại để bọn họ đến đây bắt một vị đại tông sư võ đạo là có ý gì. Bọn họ cũng biết trước mặt mình có một phần công lao có thể lấy được dễ dàng, hiện tại chỉ cần đi lĩnh thưởng. Đi vào thủ đô cũng là một mớ hỗn độn, hầu hết nhà cửa đều bị trận lũ lụt phá hủy, vô số dân bị nạn gào khóc phải sống lang thang ở đầu đường. Mà bây giờ hoàng thành cũng đã giới nghiêm, vô số võ sĩ giáp đen phân chia ra xung quanh hoàng thành, không để ý đến sống chết của dân chúng chút nào. Lúc này thủ đô biến thành dân lưu lạc cũng không biết vì sao đột nhiên bắt đầu nhớ về đại đường đã sớm bị bọn họ quên lãng ở trong góc ký ức. Nếu là đại đường, thì e rằng hiện tại đã bắt đầu cứu tế, hoàng đế mới cũng không có để ý đến sống chết của bọn họ. Mười mấy tên đao vệ khiêng Tạ Tân Tri, giống như khiêng vật phẩm thắng lợi đi vào hoàng thành đề phòng nghiêm ngặt. Sau khi tiến hành xác nhận thân phận, trải qua ba lần kiểm tra, bọn họ mới khiêng Tạ Tân Tri đi tới trước một đài cao. Dưới đài cao có mấy cổ thi thể nằm ngổn ngang, có nam có nữ, thậm chí còn có hai gã đao vệ. Tình huống này khiến các đao vệ vừa đi đến cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Bọn họ đều biết, hiện giờ Hoàng đế Đại Chu không chỉ có quyền lợi, mà còn là một gã cao thủ bẩm sinh. Đám đao vệ quỳ rạp trên mặt đất, ném Tạ Tân Tri xuống đất, chờ Hoàng đế triệu kiến. Mà ở trên đài cao, một thanh niên mặc áo vàng cầm kiếm trong tay, vẻ mặt dữ tợn uống từng ngụm rượu mạnh. Khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Tạ Tân Tri, thanh niên lại uống thêm hai ngụm rượu, ra hiệu cho các đao vệ lui ra, nâng tay phải lên, chân khí bắt đầu khởi động, thu Tạ Tân Tri từ trên mặt đất lên đài cao. Các ngươi lại tính kế ta, để cho ta làm kẻ chết thay. Thanh niên nắm lấy cổ Tạ Tân Tri, nhìn chằm chằm vào Tạ Tân Tri hung tợn nói. Người trước mắt chính là Vương Tiểu Minh trước kia và Vương Mãn bây giờ. Tạ Tân Tri cũng không trả lời, chỉ quay đầu nhìn về phía Phong Diệp Thành, hắn khẽ nhíu mày, cảm thấy nơi này vẫn quá thấp, không thể nhìn thấy bên ngoài thành. Thấy Tạ Tân Tri không để ý đến mình, Vương Tiểu Minh giận quá hóa cười, kéo Tạ Tân Tri nói, Hoàng đế không có số mệnh nhân hoàng, chẳng phải chỉ là con rối chờ hoàng triều diệt vong sao? Thiếu chủ nhà ta sao lại biến thành như vậy, chẳng lẽ là bị tiên nhân lừa gạt rồi sao? Sau khi châm chọc, Vương Tiểu Minh vẫn cảm thấy không hết giận, một quyền nện mạnh vào bụng Tạ Tân Tri, tiến đến trước mặt Tạ Tân Tri nói, ta gọi ngươi là thiếu chủ 10 năm, ngươi lại lợi dụng ta làm hoàng đế chỉ truyền một đời, bây giờ dập đầu với ta một cái rồi gọi ta là bệ hạ thì cũng không quá đáng chứ. Nói xong hắn xách theo Tạ Tân Tri đi về phía đại điện, nơi đó có giấc mơ mà mình vừa khao khát đến đã tan vỡ, có ngôi vị hoàng đế vừa tới tay đã mất đi. Vương Tiểu Minh quát thái giám cung nữ xung quanh lui, đẩy cửa lớn đại điện ra, sau khi ném Tạ Tân Tri lên thềm đá cẩm thạch của đại điện, hắn vừa định đi lên ngôi vị hoàng đế hiện giờ thuộc về mình, nhưng lại ngơ ngác đứng ở nơi đó, không dám nhúc nhích nữa. Bởi vì trên ghế trống kia có một người đang ngồi đó. Một bộ áo xanh, khẽ vuốt đầu chó. Âu Dương Như cười như không nhìn mình. Ta gọi ngươi là Vương Tiểu Minh. Hay là Vương Mãn. Âu Dương nhìn đám theo đuôi khi còn bé trước mắt cười hì hì nói. Rõ ràng là lời hỏi thăm ân cần thân thiết khi gặp mặt bạn cũ, nhưng lại giống như sấm sét giáng xuống bên tai Vương Tiểu Minh, khiến hắn sững sờ ngay tại chỗ. Âu Dương trước mắt dần dần hòa làm một thể với Tiểu Bạo Quân ở trong Phong Diệp Thành khi hắn còn bé. 4 tuổi đã có thể giết người, 5 tuổi đã dùng thủ đoạn sắc máu khống chế toàn bộ ăn mày ở phía Nam Thành. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, nhưng lại có lòng dạ ác độc hơn bất kỳ người trưởng thành nào mà Vương Tiểu Minh đã thấy. Dù là mình hiện tại cũng không thể làm được khi không có chút chân khí nào, hắn đã dùng vải buộc đao trên tay để giết chết người trưởng thành có chân khí. Thời thơ ấu tận mắt chứng kiến Âu Dương giết người, ký ức giống như ác mộng hiện lên trong lòng mình. Mặc dù Âu Dương nói một không hai, nhưng vẫn đối xử với những cô nhi không có nhà rất tốt, cho nên Vương Tiểu Minh cũng là tiểu mê đệ của Âu Dương. Vốn cho rằng Âu Dương được tiên nhân thu nhận làm đệ tử, cuộc đời này có thể sẽ không gặp lại. Mấy năm trước khi gặp lại ở Phong Diệp Thành, mình vừa vui mừng vừa kinh hãi. Dù sao bóng ma thời thơ ấu có sức ảnh hưởng quá lớn với Vương Tiểu Minh, cho nên bây giờ Vương Tiểu Minh cũng nhịn không được chân run rẩy khi nhìn thấy Âu Dương. Âu Dương kỳ quái nhìn Vương Tiểu Minh trước mắt, khi còn bé mình đối xử với gia hỏa này hình như cũng không tệ lắm nhỉ. Tại sao mỗi lần nhìn thấy mình, tiểu tử này đều giống như nhìn thấy quỷ vậy? Lão đại, đều là thiếu chủ bảo ta làm. Ta cũng không muốn làm hoàng đế này. Vương Tiểu Minh run rẩy quỳ trên mặt đất chỉ vào Tạ Tân Tri lớn tiếng nói. Tạ Tân Tri ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Minh đang run rẩy, giống như vị đế hoàng cường thế vừa rồi trong nháy mắt đã biến thành tên ăn mày. Âu Dương sờ mũi, một tay sờ đầu chó, một tay chống đầu, nghiêng đầu nhìn Vương Tiểu Minh nói, mấy năm không gặp đã từ thị vệ làm đến hoàng đế rồi, tiểu tử ngươi bậc hách còn ác hơn cả ta, làm không tệ. Vương Tiểu Minh quỳ trên mặt đất không phân biệt được Âu Dương đang khen mình hay đang châm chọc mình. Nhưng Vương Tiểu Minh biết, hiện giờ Âu Dương là tiên nhân, mình hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào, hơn nữa tu vi này của mình đều là Âu Dương trước mắt cho mình. Cho nên Âu Dương muốn giết mình, thì e rằng chỉ cần một ngón tay đã có thể giết chết mình. Vì vậy Vương Tiểu Minh chỉ có thể miệng nói không dám, luôn miệng nói mình sao có thể so sánh với Âu Dương lão đại. Phải nói rằng Vương Tiểu Minh là người tầng dưới chót, nên hiểu rất rõ vị trí của mình, có bản chất sợ hãi tự nhiên đối với người mạnh, có sự tàn bạo khiến người ta hít thở không thông đối với kẻ yếu. Ngược lại người như vậy lại có thể sống thoải mái hơn, lâu hơn. Nói đến bây giờ nữ nhân kia còn sống không? Âu Dương đột nhiên nhớ tới ánh trắng sáng của lão nhị nhà mình, hôn thê của Tạ Tân Tri bên cạnh và phi tử của gia gia lão nhị nhà mình. Trà xanh cực phẩm kia có rất nhiều danh xưng. Vương Tiểu Minh lại thành thật nói, một tháng trước khi đánh vào thủ đô, Huyên Nhi tỷ. Không phải. Độc phụ kia cũng đã châm lửa tự thiêu rồi. Vậy đúng là đáng tiếc, bạn cũ gặp nhau lại thiếu mất một người, chẳng phải là không náo nhiệt sao? Âu Dương thản nhiên cười một cái, nói. Lão đại, loại nữ nhân này chết không đáng tiếc, nghe nói độc phụ kia không chỉ cấu kết với tướng quân đương triều, mà còn cấu kết với nhiều người khác. Vương Tiểu Minh mạnh dạn nhìn sắc mặt của Âu Dương, tiếp tục nói. Được rồi, chết cũng đã chết rồi, cũng đừng sắp đặt người ta, ngươi đi ra ngoài trước, ta có vài lời muốn nói với hắn. Âu Dương tức giận nói với Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh giống như được đại xá, luống cuống chạy ra ngoài cửa, trước khi đi còn có chút không cam lòng nhìn thoáng qua Tạ Tân Tri đang nằm trên mặt đất nhìn trần nhà. Sau khi cửa đại điện đóng lại, Âu Dương mới hứng thú đi tới trước mặt Tạ Tân Tri, nhìn Tạ Tân Tri một lòng muốn chết hỏi, ngươi không muốn nói gì sao? Nghe thấy lời nói của Âu Dương, Tạ Tân Tri đang bị trói chéo tay ho khan một tiếng, khàn giọng nói, được làm vua thua làm giặc, nếu ngươi xuất hiện ở chỗ này, chắc hẳn Lăng Phong cũng đã thất bại rồi. Mặc dù phiền toái không nhỏ, nhưng cũng coi như là nhấn xuống được. Âu Dương gật đầu, thành thật nói. Vậy à, vậy thì tốt rồi. Trên mặt Tạ Tân Tri không có biểu tình gì, chỉ bình thản đáp một tiếng, giống như sống chết của Lăng Phong không có liên quan gì đến hắn. Ta rất tò mò, có thể gọi ra người đọc sách mà quân thần cố tình thu nhận để nhìn trộm hoàng thất, sao lại cúi người làm việc cho người ta? Không còn gì để theo à? Âu Dương nhìn Tạ Tân Tri, hỏi ra nghi ngờ của mình. Sao Thiên Nga có thể biết được chí của Yến Tước chứ? Tạ Tân Tri cười tự giễu, cũng không định trả lời. Tiểu tử Lăng Phong kia hợp đạo nhân gian, ai, có lẽ ngươi không hiểu hợp đạo nhân gian đại biểu cho cái gì, nhưng ý nghĩ chính là nhân gian này là của hắn. Âu Dương thành thật nói. Tạ Tân Tri chợt mở to mắt, không thể tin nhìn Âu Dương nói, không phải ngươi nói đã giải quyết xong rồi sao? Âu Dương ôm con chó vô tội nhìn Tạ Tân Tri nói, ta chỉ nói phiền toái của chúng ta đã được giải quyết, còn phiền toái của nhân gian này thì liên quan gì đến chúng ta? Tu sĩ cứ coi sinh linh nhân gian là chó rơm như vậy sao? Tạ Tân Tri nhìn Âu Dương lớn tiếng hỏi dồn dập, trong lúc hô hấp mang theo mùi máu, bộ dạng giống như có thể cắt bất kỳ lúc nào. Âu Dương nhíu mày, móc ra một bình đan dược từ trong không gian trữ vật, cũng không thèm nhìn, đổ tất cả vào trong miệng Tạ Tân Tri. Tạ Tân Tri cắn chặt răng không uống, kết quả là bị Âu Dương đấm một quyền vào bụng, hắn ăn đau mà nuốt xuống. Khụ khụ khụ, các ngươi cứ đùa bỡn người bình thường như vậy, thiên địa thật sự không có bất kỳ trừng phạt nào với các ngươi sao? Uống xong đan dược, trạng thái của Tạ Tân Tri rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, giọng nói mắng Âu Dương cũng lớn hơn không ít. Âu Dương nhìn Tạ Tân Tri rất hứng thú nói, lại nói tiếp, không phải ngươi bán nhân gian cho Lăng Phong sao? Sao có thể trách ta? Một câu nói này của Âu Dương trong nháy mắt đã đánh trúng Tạ Tân Tri, Tạ Tân Tri vốn tức giận chán chường nhìn về phía trần nhà, thấp giọng nói, cho nên, ngươi tới tìm ta làm gì? Lăng Phong hợp đạo nhân gian, nhưng ta cũng không muốn để cho hắn hợp đạo, mặc dù hai người các ngươi hạ lưu như nhau, nhưng ta vẫn đến tìm ngươi. Âu Dương thành khẩn nói, còn muốn tính kế ta? Tạ Tân Tri cười lạnh, không tin lời Âu Dương nói. Âu Dương nhìn Tạ Tân Tri nói, ngươi có thể đi theo ta, có làm hay không thì tùy ngươi. Tạ Tân Tri nghe thấy Âu Dương nói như vậy có chút do dự, hắn cũng có trách nhiệm không thể trốn tránh khi thủ đô trở thành như vậy. Để loại người như Lăng Phong hợp đạo nhân gian, e rằng đó sẽ là tai họa của nhân gian này. Tạ Tân Tri thăm dò hỏi, tại sao lại là ta, tại sao không phải là Vương Mãn bên ngoài? Âu Dương nhìn bản thuộc tính màu vàng của Tạ Tân Tri, ra vẻ hào phóng nói. Ta luôn cho rằng, chuyện nhân gian nên do người nhân gian đi quản. Danh tính, Tạ Tân Tri, ba hồn đồng thể. Tu vi, tầng 9 trúc cơ cảnh. Căn cốt, 1. May mắn, 1. Mị lực, 8. Tư chất văn đạo, 10. Kỹ năng chuyên môn, hạo nhiên chính khí, đã biến mất. Đánh giá, tiểu tử này gấp bấp thật sự mẹ nó dày. Mặc dù không rõ ba hồn dây dưa là có ý gì, nhưng nhất định có liên quan đến Lăng Phong. Khi nhìn thấy bản thuộc tính của Tạ Tân Tri, Âu Dương càng chắc chắn rằng Tạ Tân Tri trước mắt là lựa chọn tốt nhất để thay thế Lăng Phong. Cái hệ thống trách mát của mình hoàn toàn không có nhận thức về người bình thường, Tạ Tân Tri vốn nhìn thấy bản thuộc tính lại đột nhiên có bản thuộc tính, như vậy đã nói rõ Tạ Tân Tri trước mắt cũng đã có thể tu hành. Căn cốt và may mắn kém một chút, nhưng tu vi lại ngang sức với mình thì có chút quá đáng. Thiên tài kinh thế như mình lại còn không bằng một người bình thường mới vừa tiếp xúc tu luyện, điểm này khiến Âu Dương có chút căm giận bất bình. Tạ Tân Tri nằm trên mặt đất suy tư một lát mới chậm rãi đứng lên nói, ta đi theo ngươi, trái phải cũng chỉ là chết, ở trong tay hắn nhân gian này tất nhiên sẽ diệt vong, đã không có kết quả nào xấu hơn thế. Âu Dương nhíu mày có chút không phục nói, dựa vào cái gì không có kết quả nào xấu hơn thế này, ngộ nhỡ theo ta đi, những nhân gian khác cũng bị xui xẻo thì sao? Làm không tốt thì tất cả mọi người đầu xong đời. Tạ Tân Tri ngơ ngác nhìn Âu Dương, rốt cuộc người này có ý gì, cho dù lời này là thật, cũng có thể nói trước mặt mình. Ta vẫn chưa bị ngươi gài bẫy, ngươi gạt ta có thể rắc ít mồi nhữ hay không, ít nhất để cho ta thư thái một chút trước khi đi. Tạ Tân Tri tức giận nói. Mồi nhữ. Ăn cứt đi, gây chuyện lớn như vậy, lão tử còn phải chùi đít cho các ngươi, không treo ngươi hong khô trên cột cờ, ta đã cảm thấy ta là một người lương thiện. Âu Dương tức giận nhìn Tạ Tân Tri trước mắt nói. Tạ Tân Tri cái hiểu cái không gật đầu, mặc dù không biết vì sao, nhưng Âu Dương càng nói nặng lời với mình như vậy, mình lại càng tin tưởng Âu Dương sẽ không lừa gạt mình. Giờ khắc này, Tạ Tân Tri có chút hoài nghi có phải mình có vấn đề gì hay không. Sau khi Âu Dương dẫm lên con chó dẫn theo Tạ Tân Tri trở về, còn chưa để Lãnh Thanh Tùng chào hỏi, đã bị Động Hư Tử kéo vào trong không gian màu trắng tinh. Ngươi là ai? Ngươi không phải Lăng Phong đệ tử của ta, tại sao lại có thần hồn và hơi thở của Lăng Phong? Động Hư Tử hất tay Âu Dương ra, sau đó kéo Tạ Tân Tri qua nghiêm nghị hỏi. Không đúng, trên người hắn có thần hồn và hơi thở của con ta, ngươi là con ta. Con ngươi lớn cũng vươn đến trước mặt Tạ Tân Tri có chút ngạc nhiên nói. Âu Dương và Tạ Tân Tri lộ ra vẻ mặt mơ hồ nhìn Động Hư Tử và Ma Tôn trước mắt. Mình chỉ dẫn Tạ Tân Tri đến thay thế cho Lăng Phong, sao đột nhiên lại trở thành màn nhận người thân cỡ lớn rồi. Tạ Tân Tri lộ ra vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Âu Dương, mình muốn bù đắp sai lầm của mình, cũng không nói muốn làm con trai của người khác. Âu Dương nhớ tới danh hiệu của Tạ Tân Tri trên bảng thuộc tính. Ba hồn đồng thể. Nhất định có mối quan hệ tuyệt đối với ba hồn đồng thể này. Động Hư Tử gọi đồ đệ là Lăng Phong, Ma Tôn gọi con cũng chính là Tổ Uyên. Không khỏi khiến Âu Dương nhớ tới tu sĩ Loạn Mã có chút cổ quái mà mình đã chém chết ở trong nhân gian kia, Lâm Phong. Tu sĩ cổ quái duy nhất mà hệ thống không thể xác định được, có cùng tên với Lăng Phong nhưng lại khác họ. Chẳng lẽ Lăng Phong cũng có năng lực chế tác con rối giống như Trần Trường Sinh? Không đúng. Nếu như chế tạo con rối, cho dù có thể lừa gạt hệ thống thì tuyệt đối không phải là Loạn Mã. Từ sau khi Tổ Uyên chết, lão Lăng đã trở nên vô cùng cổ quái. Chẳng lẽ Lăng Phong còn có kỳ ngộ gì? Ví dụ như loại kịch bản kinh điển trong Nhẫn có một ông lão. Âu Dương lắc đầu, tất cả những thứ này đều không quan trọng, hiện tại điều quan trọng là Tạ Tân Tri trước mắt có thể thay thế Lăng Phong trở thành sự tồn tại hợp đạo nhân gian hay không. Nói đi cũng phải nói lại, trong thân thể tiểu tử này có ba linh hồn, hay là do Tạ Tân Tri chủ đạo ý thức? Trời ạ, tiểu tử này thật trâu bò. Âu Dương không khỏi nhìn Tạ Tân Tri với cặp mắt khác xưa. Nếu như không phải mấy nghịch tử trên Tiểu Sơn Phong đè ép, thì e rằng Tạ Tân Tri trước mắt này mới là thiên tuyển chi tử hàng thật giá thật. Thân thể mình bị cướp đoạt, gia nghiệp bị hủy, phụ thân bị giết, đồng bọn hợp tác phản bội, hôn thê bị chiếm mất, ngôi vị hoàng đế bị đoạt, hạo nhiên chính khí biến mất. Kéo Tiêu Phong lại đây, Tiêu Phong cũng phải tới kêu một tiếng ca. Động Hư Tử và Trọng Minh liếc nhau, hai bên đều kinh hãi. Vì sao? Vì sao lại có thêm một biến số như vậy? Rõ ràng chỉ là một người bình thường, nhưng lại có thêm thần hồn và hơi thở của hai tu sĩ. Hơn nữa ý thức vẫn do một người phàm bình thường khống chế. Chưa từng nghe, chưa từng thấy. Nếu như chỉ cần luận, Tạ Tân Tri thích hợp hợp đạo nhân gian hơn Lăng Phong. Đồng thời có được thần hồn hơi thở của tu sĩ ma tộc và nhân tộc, bản thân lại có thể tập hợp tồn tại hạo nhiên chính khí và khí vận nhân gian lưu lại. Sự tồn tại phức tạp như vậy quả thực chính là sinh ra để hợp đạo nhân gian một cách hoàn mỹ. Nhưng cũng hơi quá mức hoàn mỹ, nó hoàn mỹ đến mức giống như có người sắp đặt tỉ mỉ. Động Hư Tử nhìn Tạ Tân Tri trước mắt nhẹ giọng nói, ngươi có nguyện hợp đạo nhân gian không? Nhìn Động Hư Tử tiên phong đạo cốt trước mắt, Tạ Tân Tri cung kính nói, lão thần tiên, chuyện nhân gian nên có người nhân gian đến quản. Âu Dương đã nói lời này với Tạ Tân Tri, cũng được Tạ Tân Tri trả lời với Động Hư Tử. Chuyện nhân gian, phải có người nhân gian quản. Động Hư Tử thì thào lặp lại một lần, ánh mắt nhìn Tạ Tân Tri mang theo sự đề phòng sâu sắc. Nhân gian là tiên nhân biến thành, chuyện nhân gian giao cho nhân gian đi quản, thì e rằng đây là điều tiên nhân muốn nhìn thấy. Tiên nhân mưu đồ Lý Thái Bạch trảm tiên, chính là để có một ngày có thể quay trở về thiên hạ. Mặc dù không biết trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, Động Hư Tử lại liếc mắt một cái đã nhìn ra sự tồn tại của Tạ Tân Tri đại biểu cho cái gì. Chẳng lẽ chuyện này vẫn nằm trong mưu đồ của Hồ Vân? Chọn người mở lại thiên môn, từ Lãnh Thanh Tùng biến thành thanh niên bình thường trước mắt này. Dù sao, bất kể từ góc độ nào, Tạ Tân Tri trước mắt còn thích hợp mở lại thiên môn hơn Lãnh Thanh Tùng. Bởi vì Tạ Tân Tri và Lãnh Thanh Tùng đều đến từ nhân gian. Chọn một người thay thế mà họ không thể từ chối và tăng tốc đưa họ trở lại nhân gian sao? Xem ra đại chiến ma đạo lần này sẽ đại biểu cho sự kết thúc của tất cả. Ánh mắt Động Hư Tử trở nên lạnh lẽo, trong lòng liên tục cười lạnh. Những thứ cặn bã đã sớm đáng chết ở trong lịch sử, tại sao lại không thể thành thật chết ở trong bụi bặm lịch sử? Nghĩ thông suốt các điểm mấu chốt trong đó, Động Hư Tử giơ tay chỉ vào Tạ Tân Tri, Tạ Tân Tri thống khổ rên rỉ một tiếng, ngay sau đó hóa thành một ánh sáng trắng bay vào trong con ngươi dựng thẳng màu vàng. Theo sau đó là lăng phong áo đỏ bị con ngươi dựng thẳng màu vàng phun ra. Trong nháy mắt, bản đồ trong tay Động Hư Tử hiện lên, một đạo ánh sáng đỏ bay vào trong con ngươi dựng thẳng màu vàng. Ma khí trên con ngươi dựng thẳng màu vàng dần dần bị hấp thu vào trong con ngươi dựng thẳng. Ma Tôn Trọng Minh nhìn thoáng qua Động Hư Tử nói. 10 năm sau, ta sẽ tự tay giết ngươi. Động Hư Tử lật đạo bào, thu hồi không gian màu trắng tinh, trong lòng thầm thở dài nói. 10 năm sau, cùng nhau chết đi, đại sư huynh. Động Hư Tử quay đầu nhìn về phía Âu Dương, trong hai mắt hiện lên một đạo ánh sáng vàng, cùng lúc đó, trong mắt Âu Dương cũng hiện lên một đạo ánh sáng vàng. Âu Dương chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, giống như có cái gì đó chặn ở miệng mình. Nhìn Âu Dương khó hiểu, Động Hư Tử nhẹ giọng nói, chuyện hôm nay là chuyện trọng đại, cho nên về chuyện hôm nay, ta hạ ngậm miệng thiền với ngươi, chuyện hôm nay nhất định không thể truyền ra ngoài, nếu không chắc chắn thiên hạ sẽ đại loạn. Nói ra thật không biết xấu hổ, thiên hạ đại loạn không phải do một tay các ngươi gây ra sao? Âu Dương biểu môi, nhưng cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, cho nên cũng đồng ý với quan điểm của Động Hư Tử. Động Hư Tử gật đầu với Âu Dương, rồi cũng biến mất trước mặt Âu Dương. Sau khi Động Hư Tử rời đi, không gian màu trắng tinh sụp đổ giống như vòng xoáy rồi biến mất. Cho đến khi không gian màu trắng tinh bị thu hồi, Âu Dương ôm con chó đột ngột từ trên trời rơi xuống. Chết tiệt! Lúc đi phải kêu một tiếng chứ, không biết lão tử không biết bay à. Âu Dương ngã nhào xuống đất chật vật bò ra, dựng thẳng một ngón giữa lên trời. Cùng với Âu Dương rơi xuống còn có Lăng Phong bị Tạ Tân Tri gạt ra từ trong con ngươi dựng thẳng màu vàng. Lúc này Lăng Phong đã không có thân thể, chỉ còn lại có thần hồn hiện hóa. Có lẽ hắn vẫn chưa tỉnh lại trong cảnh giới hợp đạo, vẫn nhắm mắt ngủ say, quỷ dị lơ lửng ở giữa không trung. Phi phi phi. Âu Dương phun ra bùn trong miệng, nhìn về phía nghịch tử nhà mình. Lãnh Thanh Tùng cũng không nhìn Lăng Phong, ngược lại đứng xuất thần ở trước đầu rắn trắng, còn Trần Trường Sinh thì hai mắt dại ra nhìn con ngươi dựng thẳng màu vàng trên trời đến ngẩn người, không biết đang suy nghĩ cái gì. Triệu Tiền Tôn thì vẫn hãm ở trong ngộ đạo, kim liên bao bọc xung quanh, khắp người tỏa ra ánh sáng từ bi của Phật. Lăng Phong treo lơ lửng ở giữa không trung đột nhiên giãy giụa, tứ chi đập loạn giống như chết đuối, có lẽ muốn tỉnh lại. Âu Dương vỗ đầu của Tịnh Tử, rồi chỉ vào Lăng Phong, Tịnh Tử có thần giao cách cảm trong lòng bay về phía Lăng Phong, há mồm nuốt Lăng Phong còn chưa tỉnh lại vào trong không gian nhỏ trong bụng. Đi tới bên cạnh Lãnh Thanh Tùng, Âu Dương vỗ bả vai Lãnh Thanh Tùng an ủi nói, yên tâm đi, Thường Hiểu Nguyệt sẽ không chết bình thản như vậy. Nghe câu an ủi này của Âu Dương không giống an ủi, Lãnh Thanh Tùng nhìn đầu rắn nhẹ giọng nói, ta tin huynh trưởng. Chuyện hôm nay là mưu đồ mà sư phụ dành cho mình, Lãnh Thanh Tùng đã biết, mà Lãnh Thanh Tùng càng tin tưởng rằng huynh trưởng sẽ cho mình một câu trả lời thỏa đáng về chuyện này. Lăng Phong kia nhất định phải do mình tự tay chém. Ý nghĩ này, dù mình không nói ra, huynh trưởng cũng sẽ thay mình suy nghĩ đến. Hơn nữa, sự thật cũng thật sự không làm mình thất vọng. Hiện tại Lăng Phong kia đang ở trong bụng chó. Đi đi, không cần ta nhìn chứ. Âu Dương đùa giỡn hỏi. Lãnh Thanh Tùng gật đầu, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, xoay người bay về phía Tịnh Tử. Đợi đến khi Lãnh Thanh Tùng đi vào trong bụng chó, Âu Dương mới nhìn về phía đầu rắn khổng lồ kia. Đầu rắn giống như một ngọn núi nhỏ, Âu Dương làm sao cũng không thể liên hệ đầu rắn trước mắt với Thường Hiểu Nguyệt. Ngươi nói xem, nữ hài xinh đẹp như vậy, sao lại chết khó coi như vậy? Đột nhiên một đạo ánh sáng vàng từ trong đầu rắn bay ra, Âu Dương giơ tay lên, một viên yêu đan màu vàng rơi vào trong tay mình. Viên yêu đan này chính là yêu đan chứa đựng yêu lực mấy ngàn năm của Thường Hiểu Nguyệt. Một viên yêu đan của đại yêu tu, nếu như bị yêu tu lấy được, thì chỉ cần dựa vào viên yêu đan này chắc chắn sẽ đạt được cảnh giới của đại yêu tu. Thế nào? Bị tính kế chết rồi, trả lại tạ ơn. Âu Dương nhìn yêu đan trong tay cười hỏi đầu rắn. Phía xa thân thể của con rắn trắng khổng lồ sáng lên một đạo ánh sáng, rồi dần hóa thành những chấm ánh sáng, sau đó tiêu tán trong thiên địa. Trong nháy mắt khi ánh sáng trắng nổi lên, Âu Dương theo bản năng nhìn về phía con ngươi dựng thẳng màu vàng trên bầu trời. Con ngươi dựng thẳng màu vàng kia cũng đang nhìn về phía Âu Dương. Những chấm ánh sáng do rắn trắng hóa thành bồng bềnh tung bay trong thiên địa này, đi đến đâu muôn vật hồi xuân đến đó. Những núi rừng cỏ cây vốn bị Thường Hiểu Nguyệt hủy hoại đều hồi sinh nảy mầm. Những chấm ánh sáng rơi vào trên người những người chết vì lũ lụt, những thi thể vốn đã cứng ngắc cũng khôi phục sinh mệnh lần nữa. Những người đau buồn vì mất đi người thân, thẫn thờ nhìn người thân thờ hổn hển lần nữa, đầu tiên là sợ hãi và sau đó là kinh ngạc vui mừng. Vô số người ở nhân gian này đã trải qua nỗi buồn lớn, kinh hãi, niềm vui lớn của mình vào ngày hôm nay. Từng đạo công đức kim quang ngưng tụ trên bầu trời, lưu loát hướng về phía đầu rắn ở trước mặt Âu Dương. Dưới sự bao phủ của công đức kim quang, đầu rắn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một con rắn nhỏ bằng ngón tay màu trắng không tì vết. Âu Dương giơ tay lên, rắn trắng nhỏ ngoan ngoãn bò đến lòng bàn tay Âu Dương. Âu Dương nhìn rắn nhỏ trắng noãn không tì vết, giật mình trong lòng, đây cũng chính là tìm đường sống trong cõi chết mà lão đầu đã nói sao. Thường Hiểu Nguyệt chết vì đi tới nhân gian và cũng sống vì nhân gian. Bởi vì sự tồn tại của Lãnh Thanh Tùng, cho nên Thường Hiểu Nguyệt có muốn chết cũng không thể chết đối với tiên nhân đối lập. Như vậy đã thay đổi kết cục hẳn phải chết của Thường Hiểu Nguyệt. Nhân gian là tiên nhân hóa thân sau khi ngã xuống, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Thường Hiểu Nguyệt chết đi. Coi như thật sự là Lăng Phong hợp đạo, thì e rằng sau khi hợp đạo Lăng Phong cũng chỉ sẽ bị tiên nhân khống chế và trở thành con rối của tiên nhân. Tạ Tân Tri thay thế Lăng Phong hợp đạo, e rằng kết cục cũng sẽ không tốt hơn Lăng Phong bao nhiêu, tất cả những điều này chỉ nhìn vào tạo hóa của Tạ Tân Tri. Đứng chỉ có cao như vậy, nhìn cũng chỉ có xa như vậy, lão Lăng nghĩ hợp đạo nhân gian, nhưng lại quên mất nhân gian có đáp ứng hay không. Âu Dương có chút thở dài thầm nghĩ. Ý nghĩ này của Âu Dương giống như Lăng Phong đánh giá người bình thường của nhân gian. Thế sự vô thường, vốn tưởng rằng tay đánh cờ, mà chưa từng nghĩ đến mình cũng là quân cờ trong tay người khác. Mức độ phức tạp của thế giới này vượt xa suy nghĩ trong lòng mình. Vốn tưởng rằng chỉ để đối phó với kiếp nạn lớn sẽ xảy ra trong tương lai, không nghĩ tới lại liên quan đến thượng cổ thậm chí thái cổ. Càng nghĩ càng phức tạp, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, dứt khoát cũng không nghĩ nữa. 10 năm sau, đại chiến ma đạo mở ra, cũng chính là lúc kế hoạch của các phe lộ ra. Cùng lắm thì lật luôn bàn cờ, tất cả mọi người đừng chơi nữa. Nghĩ tới đây, Âu Dương không khỏi có chút đắc ý, mình quả nhiên là một tiểu thiên tài. Đang lúc Âu Dương đắc ý, trong đầu vang lên một tiếng nhắc nhở của hệ thống. Nhiệm vụ 2, giết chết 5 nhân vật phản diện tuyệt thế lớn, tiến độ nhiệm vụ 3/5. Nghe thấy tiếng nhắc nhở này, Âu Dương kinh ngạc một chút, vốn biết lão nhị sẽ rất nhanh, nhưng không nghĩ tới lại làm thịt Lăng Phong nhanh như vậy. Âu Dương nhìn về phía con ngươi dựng thẳng màu vàng trên bầu trời, xua tay, đi thôi, sau này phải xem chính ngươi. Trong con ngươi dựng thẳng màu vàng lóe lên một tia phức tạp, ngay sau đó biến mất giữa thiên địa. Trong thoáng chốc, trời xanh mây trắng. Gió to cũng có đường về. Vì sao? Vì sao? Ta đã là tiên nhân. Lăng Phong áo đỏ điên cuồng phát tiết lửa giận của mình ở trên mặt hồ. Không hiểu, oán độc, căm hận. Rõ ràng mình đã hợp đạo nhân gian, vì sao vẫn thất bại? Giống như hàng hóa được chọn lựa, mặc cho người ta xâu xé. Người bình thường đã không thể chống lại vận mệnh của mình. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV chật vật ngã ngồi ở trên mặt hồ, nhìn cảnh sắc xung quanh giống như trong gương, Lăng Phong không còn tự tin khống chế toàn cục như trước và càng oán hận thế giới hơn. Bị nhốt ở trong hư không kia vô số năm, ẩn nấp ở trong nhẫn nhục. Cuối cùng mưu đồ đến một bước trở thành tiên nhân, nhưng mình lại bị vứt bỏ giống như rác rưởi, bị người ta định sẵn kết cục. Không cam lòng. Thật sự không cam lòng. Rõ ràng kế hoạch của mình hoàn mỹ không có sơ hở, nhưng cuối cùng lại bị thiên mệnh đánh bại. Ha ha ha. Cả đời này của mình đều là trò cười. Lăng Phong ngửa mặt nằm ở trên mặt hồ, đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa. Mình trên nhảy dưới tránh giống như thằng hề vai phụ trên nhảy dưới tránh trong cuốn sách. Cho dù mình cố gắng bao nhiêu, cuối cùng nhất định phải chết trong tay nhân vật chính. Nếu như mình trở thành đấng tối cao, thu nhận hết tất cả người tu hành, khiến thế giới này trở thành thế giới không có tu sĩ, tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào sự cố gắng mới có thể thành công. Một thế giới người người như rồng như vậy, chẳng lẽ không tốt sao? Lăng Phong chưa bao giờ cho rằng ý nghĩ của mình có sai trái gì, đây là chính nghĩa trong lòng hắn. Đáng tiếc, thế giới này chưa bao giờ có công bằng, kết quả của mình cũng chỉ là đá kê chân ở dưới chân người khác. Lăng Phong đã từng hợp đạo nhân gian, cũng đã nhìn thấy được bản chất của thế giới này. Tất cả mọi người cũng chỉ là con rối của thế giới mà thôi. Mình cũng chỉ là một quân cờ trong tay tiên nhân. Giờ khắc này Lăng Phong có chút hiểu ra, mình cười nhạo những người phàm kia ngu xuẩn, mà tại sao mình không biết mình ngu xuẩn. Vô số cảnh tượng hiện lên trong đầu, cuối cùng dừng lại trên người Âu Dương mặc áo xanh. Quân cờ bên ngoài bàn cờ chỉ là vẫn chưa bị đặt trên bàn cờ mà thôi. Tất cả đều ngu ngốc. Tất cả đều ngu ngốc. Ngay khi Lăng Phong đang cười nhạo tất cả mọi người, không gian vặn vẹo một trận, Lãnh Thanh Tùng áo đen bay vào trong không gian này. Lãnh Thanh Tùng bay vào trong bụng chó gần như không dừng lại để xem xét, ánh sáng kiếm còn nhanh hơn hắn, trong nháy mắt đã lao tới mặt Lăng Phong. Chờ một chút. Ta có chuyện, Lăng Phong vội vàng nói. Nhưng Lãnh Thanh Tùng không có chút ý định dừng tay nào, ánh sáng kiếm đã tới, lửa giận vô tận bình tĩnh phát tiết ở trên người Lăng Phong. Không có pháp tắc, không có đạo vận, thậm chí còn không có chân nguyên. Chỉ đơn giản là thần hồn của mình bao trùm ở thân kiếm, từng nhát kiếm phát tiết lửa giận của mình. Trong cơn mưa kiếm đầy trời, trong nháy mắt Lăng Phong bị cắt thành vô số mảnh, tiêu tán ở trước mắt Lãnh Thanh Tùng. Cảm nhận được xung quanh không còn hơi thở của Lăng Phong, quanh người Lãnh Thanh Tùng đột nhiên dâng lên kiếm ý vô thượng. Giống như thác nước chảy, quanh quẩn dập dần mấy chục lần cả không gian. Đảm bảo Lăng Phong biến mất cả ở dạng phân tử. Lãnh Thanh Tùng thu hồi kiếm, nhìn mặt hồ trống không trước mắt thấp giọng nói, huynh trưởng đã nói, nhân vật phản diện chết vì nhiều lời. Còn nữa, kiếp sau đừng mặc đồ đỏ. Từ nhỏ Âu Dương đã giáo dục Lãnh Thanh Tùng, gặp địch đừng nói nhảm, chém đối phương trước rồi nói sau. Lại nhảy nói nhảm, người khác thì chờ kỹ năng hồi chiêu, vậy con mẹ ngươi thì chờ chết đúng không? Sự dạy dỗ ân cần như vậy vẫn được Lãnh Thanh Tùng ghi tạc trong lòng. Cho nên chỉ cần Lãnh Thanh Tùng ra tay chính là như vậy, lấy luôn tính mạng của đối phương, hoàn toàn không cho đối phương có cơ hội nói chuyện. Lãnh Thanh Tùng nhìn thoáng qua Lăng Phong bị chính mình chém thần hồn thành vô số mảnh vỡ, xoay người rời đi không chút lưu luyến. Sau khi từ trong bụng chó đi ra, Lãnh Thanh Tùng theo bản năng tìm kiếm Âu Dương, sau khi nhìn thấy Âu Dương, trong lòng mới hơi yên tâm. Nơi nào có huynh trưởng, mình chỉ cần nghe huynh trưởng là được. Nơi huynh trưởng nhìn đến, chính là lúc mình một kiếm xuyên tim. Khi nhìn thấy một đoàn màu trắng trong tay Âu Dương, Lãnh Thanh Tùng nhịn không được nhảy dựng trong lòng, trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh Âu Dương. Âu Dương đang ước lượng con rắn trắng nhỏ trong tay, xem có đủ ăn một bữa hay không. Huynh trưởng. Lãnh Thanh Tùng có chút cầu xin nhìn Âu Dương. Âu Dương liếc nhìn tiểu tử không có tiền đồ trước mắt một cái, thật sự làm cho mình tan nát cõi lòng. Này, sau này tiểu gia hỏa này sẽ là của ngươi. Âu Dương đưa con rắn trắng nhỏ trong tay tới trước mặt Lãnh Thanh Tùng. Con rắn trắng nhỏ bị Âu Dương ước lượng lắc lắc đầu. Dường như con rắn trắng nhỏ cũng cảm nhận được trên người Lãnh Thanh Tùng có hơi thở cho nó cảm giác thân cận, lười biếng đứng thẳng người, nghi hoặc nhìn Âu Dương. Rồi lại nhìn Lãnh Thanh Tùng. Giống như đang buồn rầu mình nên đi nơi nào. Cuối cùng con rắn trắng nhỏ lè lưỡi rắn phấn nộn, giống như hạ quyết tâm nào đó, sau đó bò về phía Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng cẩn thận từng ly từng tí vươn tay đỡ lấy con rắn trắng nhỏ, trắng noãn không tì vết, lại nhỏ như vậy, thậm chí không phải yêu, chỉ là một con rắn trắng nhỏ bình thường. Nó yếu ớt giống như hơi chiếu cố không chu toàn, nó sẽ chết. Đây chính là việc sư phụ và huynh trưởng giao phó cho mình sao? Hiểu Nguyệt chết vì nhân gian, lại sống vì nhân gian. Tạo thành sát nghiệt lại lấy thân bù đắp, nên mới có được sinh mạng mới như vậy. Lãnh Thanh Tùng khẽ thở dài trong lòng, Trong hoảng hốt, một vị thiếu nữ mặc váy đỏ xuất hiện ở trước mắt, lập tức cảm thấy được an ủi trong lòng. Cúi đầu chăm chú nhìn một sinh mệnh nhỏ như vậy, trên mặt Lãnh Thanh Tùng hiện ra vẻ tươi cười. Như vậy cũng tốt, không cần đeo số mệnh gì nữa, bình thường như vậy cùng với mình cũng tốt. Nhìn con rắn trắng nhỏ đang ngủ say, trên mặt Lãnh Thanh Tùng hiện ra ý cười khiến Âu Dương nổi da gà. Sao hôm nay tiểu tử này lại buồn nôn như vậy, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng như ngày xưa. Tiểu gia hỏa này còn chưa có tên, để ta đặt một cái tên. Hai mắt Âu Dương sáng ngời, vô cùng tự tin nhắc nhở. Đặt tên gì gì đó, mình am hiểu nhất. Nghe thấy lời này của Âu Dương, Điêu Mao, Lông Bông còn có Tịnh Tử ở phía xa chấn động, vẻ mặt chờ mong nhìn Âu Dương đang trầm tư suy nghĩ. Mà Lãnh Thanh Tùng lập tức cự tuyệt, không phiền huynh trưởng hao tâm tổn trí, ta tự làm. Âu Dương có chút bất mãn nhìn Lãnh Thanh Tùng trước mắt, tiểu tử này sao lại có vợ quên mẹ. Vừa rồi mình có ý nghĩ giống như tiểu thiên tài, không cam lòng nói với Lãnh Thanh Tùng, Bạch Điều, Cây Điều. Đều là tên rất hay, dễ nhớ lại có đặc điểm. Trên mặt ba con sủng vật xuất hiện một vẻ quả nhiên như thế. Để cho vị đại lão này đặt tên sẽ không tốt, là người bị hại sâu sắc nên chúng nó rất có quyền lên tiếng. Lãnh Thanh Tùng có chút áy náy nhìn về phía huynh trưởng nhà mình, trình độ văn hóa của huynh trưởng nhà mình vẫn luôn là vết thương hở. Có phải trong lòng tiểu tử ngươi đang nghĩ trình độ văn hóa của ta thấp hay không? Âu Dương cảnh giác nhìn Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng cẩn thận che lại rắn trắng, nhìn Âu Dương cười nói. Một vụ. Theo câu. Nhật xuất vụ lộ dư, Thanh Tùng như cao một. Trích thơ Thần Nghệ Siêu Sư Viện Độc Thiền Kinh của Liễu Tông Nguyên. Nắng lên che sương trắng, tùng xanh bóng ánh dầu. Một cụ. Mốc vua. Mua. A, à, thật sự mắc ói nha. Tiểu tử này đặt cái tên rách nát gì vậy, còn là một từ tượng thanh. Âu Dương mắt ói nhìn Lãnh Thanh Tùng, trong ánh mắt mang theo khinh bỉ. Không nghĩ tới lão nhị mày rậm mắt to nhà mình, lại là một muộn tao. Lãnh Thanh Tùng không hiểu ra sao cảm nhận được ánh mắt ác ý của Âu Dương, mặc dù không biết huynh trưởng đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn cảm thấy huynh trưởng đang đánh giá mình. Xong chuyện ở chỗ này, lúc này Âu Dương mới để ý đến Trần Trường Sinh đã ngây ra như phỏng. Từ nãy đến giờ tiểu tử này vẫn im lặng như chết, cũng không đến mức đã kích quá lớn và si ngốc chứ. Âu Dương đi tới trước mặt Trần Trường Sinh, không lưng nhìn Trần Trường Sinh ánh mắt đờ đẫn, vươn tay quơ quơ trước mặt Trần Trường Sinh. Đại sư huynh, kết thúc chưa? Trần Trường Sinh nhìn bầu trời, ngơ ngác hỏi. Ừ, kết thúc rồi, bây giờ vẫn chưa phải lúc bắt đầu. Âu Dương nói. Ồ, Trần Trường Sinh ồ một tiếng, sau đó lại nhìn về phía bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Trường Sinh không nói, Âu Dương cũng hiểu, hiện tại tiểu tử này nhất định đang trải qua cơn bão ý nghĩ mãnh liệt. Đại sư huynh, ta luôn cảm thấy, chỉ cần ta nhanh hơn tai họa một bước, thì tai họa sẽ không xảy ra, nhưng bây giờ ta mới hiểu được, tai họa luôn nhanh hơn ta một bước, nên làm sao bây giờ? Trần Trường Sinh nhìn thẳng vào Âu Dương, hỏi một cách bình tĩnh. Vấn đề này hỏi rất hay nha, ngươi chờ chút, ta suy nghĩ một chút. Âu Dương một tay nâng cầm suy nghĩ một chút về vấn đề này. Trong ánh mắt chờ mong của Trần Trường Sinh, Âu Dương suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Âu Dương buông tay nâng cầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu không thì chúng ta ăn cơm trước đi. Đại sư huynh, ta cũng không nói giỡn với ngươi. Trần Trường Sinh nhìn Âu Dương, cũng không có ý định như vậy kết thúc đề tài này. Hi hi hi, ta biết, ta biết. Âu Dương xua tay tỏ vẻ mình biết, nhưng ngay sau đó cánh tay kẹp lấy cổ Trần Trường Sinh, cười ha ha. Nhưng so với cái này, canh gà ngươi làm hấp dẫn ta hơn. Đi thôi, chúng ta về nhà trước rồi nói sau. Âu Dương túm lấy đầu Trần Trường Sinh, vẻ mặt không thèm để ý, cười nói. Trần Trường Sinh không hề bị lay động vẫn đứng tại chỗ, Trần Trường Sinh chỉ lẳng lặng nhìn Âu Dương, giống như muốn tìm ra đáp án mình muốn từ trên mặt Âu Dương. Đại sư huynh khẳng định cũng đã đọc qua lịch sử đại chiến ma đạo, nếu đã như vậy vì sao vừa rồi còn muốn ra tay ngăn cản mình. Cho dù sư phụ sắp đặt nhân gian, mượn năng lực của ma tộc, trợ giúp nhị sư huynh độ kiếp. Nhưng chuyện ma tộc hiện thế lớn như vậy, làm sao có thể hời hợt xẹt qua như vậy. Vừa rồi trưởng giáo động hư tử xuất hiện đã cho đại sư huynh uống thuốc mê hồn gì, mới khiến đại sư huynh cảm thấy ma tộc cũng không nguy hiểm. Ma tộc có nguy hiểm hay không? Trần Trường Sinh ta có thể không biết sao? Đây chính là ma tộc. Tương lai sẽ biến thiên địa này thành luyện ngục. trí nhớ kiếp trước điên cuồng công kích đại não của Trần Trường Sinh. Ma tộc từ khi sinh ra đã đối lập với thế giới này, vẫn sống ở ma giới. Sinh linh trên thế giới này dường như đều có cảm giác chán ghét trời sinh đối với ma tộc, cũng không phải cảm giác chán ghét từ diện mạo hay mùi, mà là cảm giác chán ghét từ trên sinh lý. Mà ma tộc trời sinh đã mang theo tâm lý hành hạ đến chết đối với sinh linh trên thế giới này, thậm chí còn ngạo mạn hơn, giống như đi săn thức ăn. Giữa ma giới và giới tu hành, khi sinh linh và ma tộc gặp nhau, bình thường sẽ không chết không thôi. Ma tộc chủ tu thân thể, không có thuật pháp thần hồn, thuật pháp thần hồn của đại tu sĩ cũng không có tác dụng với ma tộc. Cường độ thân thể tu sĩ ma tộc vô cùng cao, khả năng chống lại thuật pháp và pháp khí càng nằm ngoài dự liệu của người thường. Đây cũng là nguyên nhân sinh linh thường rơi vào thế bất lợi khi đối mặt với ma tộc. Trong tương lai, khi ma tộc ồ ạt tiến công giới tu hành sẽ biến thành cảnh tượng giống như luyện ngục nhân gian. Ma tộc và sinh linh vốn xung khắc như nước với lửa, nhất định phải tự tay mình giết chết đối phương mới tính là kết thúc. Trần Trường Sinh gặp qua quá nhiều tu sĩ ma tộc điên cuồng chém giết, cũng đã thấy cảnh tượng máu chảy thành sông ở những nơi tu sĩ ma tộc đi đến. Bản thân Trần Trường Sinh cũng đã giết không biết bao nhiêu tu sĩ ma tộc, cũng không biết bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết ở trong tu sĩ ma tộc. Thậm chí còn tận mắt nhìn thấy đại sư huynh Tình Như Thủ Túc, che gió che mưa cho mình hết lần này đến lần khác chết thảm ở trong tay Tổ Uyên. Cho nên ma tộc giáng thế tuyệt đối là tai ương ngập đầu với toàn bộ giới tu hành. Cho dù không phải vì đại sư huynh, vì dân chúng của thiên hạ này, thì chuyện lớn ma tộc hiện thế này cũng không thể bỏ mặc. Đại sư huynh, tai họa luôn nhanh hơn ta một bước, rốt cuộc nên làm như thế nào? Trần Trường Sinh bị Âu Dương kẹp cổ vẫn bướng bỉnh hỏi. Âu Dương cúi đầu nhìn Trần Trường Sinh, ánh mắt kiên quyết, khẽ cười rồi nhẹ giọng nói bên tai Trần Trường Sinh. Tai họa ở nơi đó, không nhanh hơn ngươi một bước, cũng không chậm hơn ngươi một bước, chỉ là ngươi chưa bao giờ dám đi đối mặt nó mà thôi. Những lời này giống như một mũi tên nhọn bắn trúng tim Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nhìn vào đôi mắt gần như có thể thấy rõ nội tâm của mình, đến nỗi có chút lùi bước. Nhìn thẳng vào nội tâm của mình, để ngăn cản kiếp nạn lớn xảy ra, mình đã dùng vô số biện pháp, chém giết Tổ Uyên, cướp đoạt thân thể của tiên nhân và luyện chế vô số con rối. Tất cả đều là để tiêu diệt kiếp nạn lớn từ trong nôi. Thậm chí mình đã từng ngây thơ cho rằng, chỉ cần mình làm đầy đủ triệt để như vậy thì kiếp nạn lớn sẽ không đến. Hắn làm tất cả những chuyện này là để đề phòng sự xuất hiện của kiếp nạn lớn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, nếu như kiếp nạn lớn thật sự đến thì mình nên làm cái gì? Trần Trường Sinh nắm chặt nắm đấm, nói cho cùng thì mình vẫn sợ hãi. Sợ rằng một màn đại chiến ma đạo ở kiếp trước lại diễn ra một lần nữa. Sợ rằng vô số sự tiếc nuối ở kiếp trước sẽ lại ập đến trên người mình. Sợ rằng thế giới tốt đẹp này sẽ lại rơi vào sự tuyệt vọng đó. Cho nên mình tìm đủ mọi cách để ngăn cản kiếp nạn lớn trước khi nó xảy ra, nhưng lại chưa từng nghĩ đến mình sẽ đối mặt như thế nào khi kiếp nạn lớn thực sự xảy ra. Bây giờ ma khí xuất hiện sớm hơn so với kiếp trước gần trăm năm, trong nháy mắt khi ma khí xuất hiện, Trần Trường Sinh chỉ cảm thấy tất cả đều xong rồi, tất cả mọi thứ đều kết thúc rồi. Bánh xe lịch sử nghiền nát mình và cười nhạo mình trên thi thể của mình. Tai họa lớn sinh ra sẽ không thay đổi vì người nào đó, cho dù là giết chết Tổ Uyên, vẫn có thể có Lăng Phong, mà giết chết Lăng Phong vẫn có thể có một người nào đó khác. Tai họa lớn xuất hiện là tất nhiên, mà không phải ngẫu nhiên. Lúc này Trần Trường Sinh rốt cuộc cũng hiểu được những lời này của Đại sư Huynh có ý gì, nhưng hiện giờ hắn đang rối loạn, bắt lấy ống tay áo Âu Dương giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, hỏi một cách cầu khẩn. Vậy ta nên làm như thế nào? Đại sư huynh, ta nên làm như thế nào? Âu Dương nhìn Trần Trường Sinh giống như con thú nhỏ bị hoảng sợ, cười với Lãnh Thanh Tùng, sau đó cúi người áp trán mình lên trán Trần Trường Sinh. Đôi mắt mang theo ý cười đối diện với đôi mắt hoảng hốt lo sợ kia. Tại sao không thử tin tưởng người vẫn luôn ở bên cạnh ngươi là chúng ta? Giọng nói của Âu Dương rất nhỏ nhẹ, nhưng vô cùng kiên định, giống như đang an ủi, lại giống như có chút oán trách. Ngược lại sự oán trách này khiến trái tim vốn hoảng loạn của Trần Trường Sinh dần ổn định lại. Đúng vậy, kiếp này xuất hiện quá nhiều biến cố so với kiếp trước, có sự thay đổi khác biệt một trời một vực với kiếp trước. Mà ngoài cảnh giới ra, mình đã vượt qua tất cả các mặt của mình trước kia. Chỉ riêng trên Tiểu Sơn Phong đã không chỉ có mình và Đại sư Huynh, mà còn có Nhị sư Huynh, Tứ sư Đệ, Ngũ sư Muội, Lục sư Đệ. Thậm chí so với kiếp trước, quan hệ của Nhị sư huynh còn tốt hơn cả mình và Đại sư huynh. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng ôm kiếm đứng một bên, không khỏi mang theo bất mãn. Lãnh Thanh Tùng nhạy bén cảm nhận được một tia bất mãn, khó hiểu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Tiểu tử này có vấn đề sao? Mình đứng ở chỗ này không phải sự khích lệ lớn nhất đối với ngươi sao, tiểu tử ngươi đó là ánh mắt gì? Thật sự ấu trĩ. Bỏ qua nhị sư huynh nổi bật, đời này mình cũng mạnh hơn nhiều lắm, vì sao không thể lật ngược tình thế? Dưới một câu chỉ bảo của Âu Dương, Trần Trường Sinh vốn thông minh trong nháy mắt đã tỉnh táo hơn rất nhiều, mặc dù hắn vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau chấn động khi ma tộc hiện thế. Nhưng Trần Trường Sinh cũng dần bình tĩnh lại. Đa tạ đại sư huynh giải thích nghi hoặc. Trần Trường Sinh nhẹ giọng nói với Âu Dương. Âu Dương cười hì hì vương nắm đấm ra, xoa đầu theo kiểu sinh cậu bé bút chì, như thể dùng Trần Trường Sinh để trút giận, tiểu tử thối bướng bỉnh. Đau đau đau. Đại sư huynh. Trần Trường Sinh phối hợp với Âu Dương, không ngừng xin tha. Lãnh Thanh Tùng đứng ôm kiếm ở một bên, giả vờ như không thấy. Ngay khi Âu Dương sử dụng tuyệt chiêu chiêu bài của đại sư huynh, mũi khoan song quyền, một tiếng cười lớn sang sảng vang vọng thiên địa. Chỉ thấy những đám mây vàng cuồn cuộn trên bầu trời, từng sợi khí đen vàng chiếu xuống, hoa sen vàng mọc lên từ mặt đất, các cây hoa cỏ kỳ lạ điên cuồng sinh trưởng. Một cảnh tượng thiên địa khác lạ không ngừng thay đổi theo tiếng cười. Ba người đồng thời nhìn về phía Triệu Tiền Tôn, chỉ thấy Triệu Tiền Tôn vốn bị nụ hoa bao phủ, đang ngồi ngay ngắn trên đóa hoa sen màu vàng. Tay kết pháp ấn, khuôn mặt từ bi lại có vẻ lấm la lấm lét. Hai luồng khí đen vàng từ miệng mũi thở ra, lại luồn vào hai tai. Triệu Tiền Tôn từ phía trên đài sen nhảy dựng lên, nụ cười trên mặt không kìm được sự ngông cuồng. Sự hăng hái cao ngất trong lòng, tất nhiên là không cần nhiều lời. Ánh sáng vàng lưu chuyển quanh người, đạo vận như ẩn như hiện, gần như ngưng tụ thành hình dạng pháp tắc. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Cơ duyên lớn này lại bị mình đụng phải, vốn tưởng rằng chỉ là một nhiệm vụ trừ yêu gian nan. Không nghĩ tới toàn bộ quá trình mình đánh xì dầu, mình lại là người thu lợi lớn nhất. Trên người xà yêu này lại có ít ngữ chí cao của Phật gia và truyền thừa hoàn chỉnh của hai vị thế tôn Phật môn. Còn cao minh hơn truyền thừa của Hồ Vân sư phụ mà mình gặp nhiều. Mình chỉ tìm hiểu một lát mà đã lĩnh ngộ được đạo vận của Phật môn, thậm chí thiếu chút nữa dựa vào kim liên 12 phẩm trong cơ thể mình ngưng tụ thành pháp tắc, bước vào hàng ngũ đại tu sĩ. Thậm chí còn đạt được bí pháp Phật môn, khẩu lệnh chân ngôn, chính là bảo vật sót lại. Triệu Tiền Tôn giơ tay ném ra một đồng tiền. Trong miệng khẽ tụng khẩu lệnh chân ngôn, trong nháy mắt một đạo ánh sáng vàng của Phật môn phủ lên đồng tiền. Đồng tiền rơi vào trong tay, cảm nhận được lực lượng pháp tắc lưu chuyển trên đồng tiền, Triệu Tiền Tôn mừng rỡ vô cùng. Hiện tại đồng tiền này có uy năng hóa giải pháp bảo của người khác, cho dù là pháp bảo gì, chỉ cần va chạm với đồng tiền của mình thì sẽ mất đi uy năng. Chân ngôn Phật môn này thật sự bá đạo. Mình không chỉ đạt được truyền thừa chí cao của Phật môn, mà tu vi còn tăng thêm một bước. Lại còn có bí pháp Phật môn trong người. Chuyến đi này có thể nói là thu hoạch lớn. Để tìm được một môn pháp thuật cũng đã vô cùng khó khăn với các tán tu, còn đó là bí pháp Phật môn hay là đạo môn thì đều không có gì quan trọng với họ. Triệu Tiền Tôn luôn vẻ vang với tán tu lại càng không có cấm kỵ về phương diện này, chỉ có sự vui sướng khi chuyến này thắng lợi trở về. Triệu Tiền Tôn có chút ngứa ngáy, sờ gáy, một nắm tóc bị Triệu Tiền Tôn kéo xuống theo động tác của Triệu Tiền Tôn. Triệu Tiền Tôn nhìn nắm tóc trong tay, thân thể không khỏi cứng đờ. Bí pháp Phật môn này thật sự bá đạo. Mặc dù uy lực kinh người, nhưng tốc độ rụng tóc có chút nhanh quá thì phải. Triệu Tiền Tôn nhìn tóc trong tay, không khỏi mơ hồ lo lắng cho 3.000 sợi tóc của mình. So với thu hoạch của mình, chút tổn thất này cũng không tính là gì. Tác dụng phụ rụng ít tóc này cũng là việc nhỏ, rụng hết thì có thể thế nào? Cũng không đến mức bị kéo đến Đại Linh Sơn tự làm hòa thượng chứ. So với việc mất đầu, rụng tóc đã được xem như tác dụng phụ dễ tiếp nhận nhất đối với Triệu Tiền Tôn. Lại nghĩ đến thu hoạch lần này của mình, Triệu Tiền Tôn lại nhịn không được cười ha ha. Ha ha ha, đạo gia ta thành công rồi. Một bóng người hiện lên, theo sau đó một cái tát rơi xuống, biểu cảm trên mặt Triệu Tiền Tôn dừng lại, hắn theo bản năng vận chuyển Phật môn kim quang tráo, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta vẫn là ta của hai canh giờ trước, hôm nay ta đã. Triệu Tiền Tôn còn chưa nghĩ ngợi xong, chỉ cảm thấy mình bị tát một cái vừa nhanh vừa mạnh đập vào mặt. Cả người đột nhiên hơi bay lên, thân thể nhất thời mất đi trọng lượng, lăn một vòng rồi bị đập trên mặt đất. Đồ chó, ngươi thành cái gì cơ? Âu Dương nhìn tên hỗn đản không làm được cái gì lại toàn vớt được thứ tốt trước mắt, nhất thời tức giận không có chỗ phát tiết. Loại gia hỏa may mắn cộng 12 này thật sự không nói một chút đạo lý nào. Nằm cũng có thể vớt hết thứ tốt, đúng là ông trời đã đuổi theo đút cơm ngươi còn kén ăn. Âu Dương luôn vận khí không tốt nên tức đến đỏ mắt, loại vận khí chó này. Kiếp trước khi chơi trò chơi hạ phó bản, mình ghét nhất chính là Âu Hoàng, mỗi khi rô trang bị, cho đến bây giờ mình chưa từng thắng lần nào. Mẹ nó, đều là do cha mẹ nuôi, vốn nhìn thấy phú nhị đại cha mẹ song toàn đã phiền, kết quả vận khí người ta còn tốt hơn mình. Có thiên lý sao? Âu Dương tức giận bất bình nhìn Triệu Tiền Tôn bị mình tát ngã xuống đất, vẻ mặt mơ hồ nhìn mình, ánh mắt vốn kiêu ngạo cũng trở nên trong suốt hơn rất nhiều. Âu Dương quần áo màu xanh này rốt cuộc có lai lịch gì? Chỉ dựa vào chân nguyên lại có thể xuyên thủng Phật môn kim quang tráo của ta. Triệu Tiền Tôn không thể tin mà ôm má. Bí pháp Phật môn vừa rồi mình cảm ngộ không phải là bản lậu chứ? Có đạo lý không? Chỉ là chân nguyên đơn thuần mà lại có thể xuyên thấu Phật môn kim quang tráo của mình không có chút trở ngại nào. Đây chính là bí pháp Phật môn kim quang tráo. Ngay cả một cái tát cũng không đỡ được, thậm chí còn thiếu chút nữa đánh chính mình đến trạng thái hôn mê. Chẳng trách có thể là đại sư huynh đám quái vật kia, còn là vị đệ tử thân truyền của Hồ Vân sư phụ. Tướng mạo xấu xí, cảnh giới luôn ẩn giấu ở trúc cơ, e rằng phía sau đã là đại tu sĩ đã tu luyện ra pháp tắc rồi. Không thể trêu chọc. Tuyệt đối không thể đối địch. Nghĩ đến đây, vẻ kiêu ngạo vốn có của Triệu Tiền Tôn trở nên ôn thuận, hai mắt cũng trong suốt ngây thơ. Ngoan ngoãn từ dưới đất đứng lên, thành thật nói với Âu Dương, mặt sưng húp xin lỗi. Sư huynh, thật sự xin lỗi, tại hạ nhất thời kích động, quên chừng mực. Kính xin sư huynh thứ tội. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.